Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đều đang truy tìm đảo vạn tự kia. Kim quang vạn tự im lặng nổ tung, song trong lòng Trương Tiêu Hàm lại vang lên tiếng nổ ầm vang thay thế. Kim quang từ vạn tự nổ tung tỏa ra từng điểm nhỏ li ti. Mỗi điểm lại sáng rực đến vậy, trong bóng đêm u ám, chúng dễ thấy đến lạ thường và rực rỡ. Những điểm kim quang vàng óng ấy, số lượng vô kể, vừa cực kỳ chậm rãi, vừa cực kỳ nhanh chóng chui vào thân thể những yêu ma gần nhất. Trên trời, nhóm ma tướng khiếp sợ mà lui về phía sau, vài điểm kim quang đuổi kịp, dễ dàng tạo ra một lỗ hổng lớn trên thân ma tướng. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ nhìn chăm chú vào Phạm Tiểu Phạm. Hai tay hắn vẫn đang kết ấn phức tạp, song giữa các ngón tay hoàn toàn không còn dấu hiệu của kim quang nào. Trong không khí, sát khí lại càng thêm nồng đậm, thân thể những yêu ma ngã xuống tràn ra hồn phách màu đen. Những hồn phách đen kỳ lạ ấy lại mang theo chút ánh sáng vàng nhạt, chậm rãi ngưng tụ ở giữa, chậm rãi kết thành hình người, đó là hình dạng ngưng tụ từ sương mù hay bóng tối mang theo kim quang, giống như một hình người, thế nhưng lại có phần khác biệt với con người. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy hình dạng ấy vô cùng quen thuộc, song lại mơ hồ không nhớ ra quen thuộc ở điểm nào. Vạn trượng kim quang đột nhiên bắn ra từ hình người đen tối kia, tụ lại thành một chùm, rồi lại bắn vào giữa đại quân yêu ma. Oanh, đó là một tiếng nổ thực sự, âm thanh xuyên thấu cả mây trời. Đám mây trên đỉnh đầu, vốn không thể chạm tới, cũng như chịu một đòn mạnh mẽ, cuồn cuộn sôi trào, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy khí huyết trong người sôi sục. Ngay cả Nguyên Anh trong đan điền cũng bị chấn động, hai mắt mở to, theo tiếng nổ, vật thể hình người kia tan biến thành mây khói, mặt đất đầy xác yêu ma, không khí tràn ngập mùi máu tanh, phảng phất còn có nhiều thứ đen tối hơn nữa tràn ngập rồi tiêu tán. Ánh mắt nàng dừng lại trên mặt Phạm Tiểu Phạm, hắn tại sao lại thi triển chiêu thức lớn như vậy, chẳng lẽ không phải để chọc giận yêu ma sao? Chẳng lẽ không phải để chọc giận yêu ma, rồi dẫn chúng vào trận pháp sao? Chiêu thức lớn như vậy, một lần giết chết nhiều yêu ma như thế, đủ để làm chúng khiếp sợ, hoàn toàn không phải kế hoạch dự đoán. Phạm Tiểu Phạm ngừng động tác, hắn chăm chú nhìn những yêu ma đang hoảng sợ chạy trốn. Trong mắt là sự bình tĩnh tàn nhẫn, xen lẫn xót thương, phảng phất như đang thực hiện một việc không thể không làm. Yêu ma rút lui như thủy triều, Trương Tiêu Hàm lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ rút từ dưới đất lên sợi tơ trong suốt, huyết nhận đao và hồn phiên để lại dấu vết sâu đậm trên mặt đất. Sự yên tĩnh đến đột ngột, trong không khí tràn ngập mùi đặc trưng của yêu ma pha lẫn mùi máu tanh. Phạm Tiểu Phạm như tỉnh lại, thân thể lay động trên không trung, sắc mặt hắn không tốt, giống như linh lực trong người bị rút cạn, lại như vừa mới thực hiện một việc vô cùng vất vả. Tinh thần mệt mỏi, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, Phạm Tiểu Phạm khôi phục vẻ bình thường, lại là nụ cười lười biếng quen thuộc của Trương Tiêu Hàm. Hắn nhìn về phía bóng tối nơi yêu ma rút lui, lắc đầu, tựa hồ có chút hối hận về hành động của mình, tay hắn duỗi ra, trong tay xuất hiện một ngọc bài, trên ngọc bài lưu quang lấp lánh, tạo thành vài con số, 578, Phạm Tiểu Phạm thì thầm một tiếng, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt hoàn toàn lọt vào mắt Trương Tiêu Hàm. Hắn cũng không rõ ràng sức mạnh của chiêu thức vừa rồi. Sao lại thế này, thần thức của Phạm Tiểu Phạm sao lại không chú ý đến việc hắn giết bao nhiêu yêu ma? Cho dù không thể liệt kê từng con một, thì ít nhất cũng phải nắm giữ con số chênh lệch 10 chứ. Vẻ kinh ngạc của Phạm Tiểu Phạm dần chuyển thành bối rối. Hắn nhìn ngọc bài kia một cách khó hiểu. Dường như đang hồi tưởng điều gì, Trương Tiêu Hàm vẫn đứng bất động trên không, sợi tơ trong suốt trong tay trái quấn quanh, dưới lòng đất sâu, huyết nhận đao và hồn phiên yên tĩnh không nhúc nhích. Ngươi, sao vậy? Phạm Tiểu Phạm đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt nghi hoặc không thoát khỏi tầm mắt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm như không có chuyện gì lấy ra ngọc bài của mình, liếc qua rồi nói, 58, còn chưa tới 1/10 của ngươi. Phạm Tiểu Phạm cười cười, thế nhưng là đã hao phí phần lớn linh lực của ta. Mặc dù lời nói ra có vẻ không để tâm, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn nhận ra sự miễn cưỡng trong đó. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, lần này chúng ta phải đợi, yêu ma đều bị ngươi dọa chạy hết rồi. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt có chút kỳ lạ, nàng nhìn về hướng yêu ma rút lui, trong vẻ mặt kỳ lạ dần hiện lên sự nghiêm trọng. Phía sau, hai đạo quang mang bay đến, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở phào, tay vồ một cái, hồn phiên và huyết nhận đao bay tới từ bóng tối. Trương Tiêu Hàm không thèm nhìn hồn phiên, trực tiếp thu nó vào giới chỉ chữ vật, trong tay cầm lấy huyết nhận đao. Thầm giật mình, huyết nhận đao, non nê hút máu tươi yêu ma, đỏ sẫm lộ ra hắc khí như đang lưu chuyển trên huyết nhận đao, cầm trong tay, có thể cảm nhận rõ ràng sự vui sướng của huyết nhận đao. Ánh mắt Phạm Tiểu Phạm cũng rơi vào huyết nhận đao, hắn từng thấy cây đao này, nhưng lúc đó nó khác hẳn bây giờ, cảm giác cũng khác, khi Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt bay đến, Trương Tiêu Hàm đã thu huyết nhận đao, chỉ có sợi tơ trong suốt vẫn quấn quanh cổ tay nàng. Không gây nên sự chú ý của ai, Vu Hành Vân vừa đến liền lên tiếng, lão Phạm, từ xa đã thấy kim quang của ngươi, không chỉ yêu ma, ngay cả ta cũng có chút sợ hãi, kim quang kia vừa xuất hiện, thế nào, cần bổ sung linh khí không? Lạc Thanh Việt cũng vẻ mặt kính sợ, lần đầu tiên tỏ ra kính trọng Phạm Tiểu Phạm đến vậy. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, lần này còn tốt. Vu Hành Vân nhìn về phía bóng tối xa xa, bây giờ làm sao, làm thế nào để bắt những yêu ma kia trở lại? Vừa nói vừa nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười cười, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, cũng không để ý gì cả, những yêu ma kia còn có thể thối lui đến đâu nữa? Nếu thật sự lui đi, mục đích của chúng ta chẳng phải đã đạt được sao? Lạc Thanh Việt cũng phụ họa, có Phạm sư thúc, yêu ma nhiều đến đâu cũng không thành vấn đề. Trương đạo hữu nói đúng, yêu ma lâu, chúng ta có thể yên tâm nghỉ ngơi, thời gian này mọi người đều vất vả, giờ có thể thả lỏng chút. Hắn thấy Trương Tiêu Hàm không nhắc đến chuyện vừa rồi, liền cũng không nói gì. Bốn người không cần bàn bạc gì thêm, quay trở lại, chậm rãi bay về hướng trận pháp, có lẽ vì xác định yêu ma thật sự lui đi, Phạm Tiểu Phạm không xa xỉ lấy ra linh thạch thượng phẩm để khôi phục linh khí, mà là chậm rãi bay về. Vu Hành Vân đi trước, hắn còn phải điều động người tìm hiểu động tĩnh của yêu ma và báo cho Quân Vũ Sinh. Cùng các tu sĩ kết đan tụ họp, các tu sĩ nguyên anh cũng tụ lại, Phạm Tiểu Phạm vài câu đuổi, liền ngồi xếp bằng xuống, mọi người thấy vậy liền yên tĩnh tản ra. Vu Hành Vân điều động người, liền có ba nguyên anh kỳ tu sĩ bay về hướng ban đầu, tìm hiểu động tĩnh của yêu ma. Trương Tiêu Hàm cũng ngồi ở vị trí xa hơn chút, Lạc Thanh Việt ngồi bên cạnh nàng, thấy Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, liền ngồi không xa, giúp Trương Tiêu Hàm canh giữ. Trương Tiêu Hàm liếc mắt về phía Phạm Tiểu Phạm, trong bóng tối không nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được sự yên tĩnh và điều tức của Phạm Tiểu Phạm. Nàng đưa tay lấy ra huyết nhận đao, huyết nhận đao đúng như tên gọi, có thể hấp thu vong hồn và máu tươi dưới lưỡi đao. Máu tươi càng no nê, sát khí và mùi máu tanh của huyết nhận đao càng nồng đậm. Hôm nay huyết nhận đao lại đại khai sát giới, hấp thu chừng 20-30 con yêu ma, cầm trong tay, đều có thể ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng trên huyết nhận đao không chỉ có mùi máu tanh, còn có một loại khí tức khác, hắc khí lưu động trên đó, mơ hồ mang theo khí tức yêu ma. Trương Tiêu Hàm lấy ra đại đao của ma tôn so sánh. Đại đao kia không biết làm bằng vật liệu gì, nặng nề, lại không có ma khí trên huyết nhận đao. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, công pháp tu luyện của nàng kỳ lạ, pháp khí trong tay cũng kỳ lạ, huyết nhận đao này đến từ Triệu Đông Húc, lẽ ra Triệu Đông Húc là đệ tử chính phái, pháp khí trong tay không nên lộ ra tà khí, nhưng mà lại là một vật tà khí như vậy. Huyết nhận đao này nàng chỉ tế luyện sơ sài, cũng chưa nghiên cứu kỹ, chỉ là một pháp khí bình thường. Trương Tiêu Hàm có sợi tơ trong suốt, sợi tơ này dễ dùng hơn, nên chỉ nghiên cứu sơ sài, tất nhiên không hiểu nhiều, liền thu huyết nhận đao lại, hồn phiên không tiện lấy ra nghiên cứu. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lặng lẽ nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm. Hình ảnh Phạm Tiểu Phạm thi triển vạn tự vừa rồi hiện lên trong đầu. Vẻ mặt từ bi trách trời thương dân của Phạm Tiểu Phạm như hiện ra trước mắt. Một lúc lâu nàng mới lắc đầu trong lòng, trong khoảnh khắc vạn tự xuất hiện, trong lòng nàng cũng hiện lên vẻ kinh sợ, sâu trong tâm linh như đang run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, trực giác của nàng mách bảo, nếu hồn phiên và huyết nhận đao vẫn ở giữa yêu ma, thì vạn tự kia nhất định sẽ tiêu diệt chúng như yêu ma. Chẳng lẽ tất cả đều là vì Phật tộc truyền thừa kia sao? Cũng vì truyền thừa này, Vô Cực Tông mới đề phòng Phạm Tiểu Phạm như vậy, hay là sự xuất hiện của những yêu ma này đều là vì Phạm Tiểu Phạm? Chương 612 bất an. Khi Quân Vũ Sinh và vài vị tu sĩ hóa thần kỳ chạy đến, Phạm Tiểu Phạm vẫn đang ngồi xếp bằng khôi phục linh khí. Quân Vũ Sinh vẻ mặt không thư thái, yêu ma lui, nhưng nếu thật sự lui về một phía khác, phía đó còn có đệ tử Vô Cực Tông, trong đó không có tu sĩ nào như Phạm Tiểu Phạm có thể khắc chế yêu ma. May mắn hai ma tôn đã bị giết, lại tiêu diệt vài ma tướng, thực lực yêu ma giảm mạnh, Quân Vũ Sinh liền có ý thừa thắng xông lên. Đối mặt quyết định của Quân Vũ Sinh, Trương Tiêu Hàm không đưa ra ý kiến, nàng không hứng thú gì với việc tiêu diệt những yêu binh ma tướng này. Đã nói với Phạm Tiểu Phạm, phải thâm nhập vào sâu trong cấm địa ma huyễn xem xét. Nhưng mà dáng vẻ Phạm Tiểu Phạm thi triển pháp thuật khi giết yêu ma lại làm nàng trong lòng bất an. Phạm Tiểu Phạm ẩn ẩn cho nàng một cảm giác nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm này kỳ lạ, nàng lo lắng không phải bản thân Phạm Tiểu Phạm, mà là công pháp của hắn. Phạm Tiểu Phạm vẫn đang ngồi xếp bằng, trong thời gian ngắn không có ý định dừng lại, Quân Vũ Sinh liền để lại vài người hộ pháp cho Phạm Tiểu Phạm, dẫn theo các tu sĩ khác đuổi theo hướng yêu ma rút lui. Vu Hành Vân đương nhiên ở lại, Trương Tiêu Hàm cũng lấy lý do không dễ rời khỏi trận pháp mà ở lại. Lạc Thanh Việt kiên quyết cùng Trương Tiêu Hàm, Quân Vũ Sinh tuy kỳ quái, cũng không nói gì. Vu Hành Vân tự ý muốn tiểu đội tu sĩ của Phạm Tiểu Phạm cũng theo để kiếm thêm điểm số. Chung quanh lập tức yên tĩnh, một lúc lâu, Phạm Tiểu Phạm mới đứng lên, khôi phục linh lực, thần thái sáng láng, biết động tĩnh của Quân Vũ Sinh, suy nghĩ rồi nói, số lượng họ tuy ít, nhưng đối phó vài ma tướng vẫn không thành vấn đề, những yêu binh còn lại tự nhiên không thành vấn đề. Nói xong nhìn Trương Tiêu Hàm, nhắc lại lời cũ, tiêu diệt những yêu ma này, ta muốn giao tiểu đội cho Quân Vũ Sinh, rồi thâm nhập vào cấm địa ma huyễn, Trương đạo hữu có thể cùng đi không? Vu Hành Vân chắc chắn cùng Phạm Tiểu Phạm, nhìn tư thế Lạc Thanh Việt, cũng theo Trương Tiêu Hàm, nên Phạm Tiểu Phạm trực tiếp hỏi ý Trương Tiêu Hàm, hắn đã đoán trước câu trả lời, vì đã nói trước đó, lúc này tiêu diệt yêu ma chỉ là vấn đề sớm muộn. Thời gian bọn họ rời đi cũng nhanh, Trương Tiêu Hàm do dự, không trả lời câu hỏi của Phạm Tiểu Phạm, mà hỏi, Phạm đạo hữu, pháp thuật vừa rồi, là ngươi ngộ ra sau khi tiến giai hóa thần trung kỳ sao? Những lời này dùng thần thức giao lưu, trên mặt Phạm Tiểu Phạm vẻ kinh ngạc lóe lên rồi biến mất. Pháp thuật này Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt đều thấy. Không biết tại sao nàng lại dùng thần thức giao lưu, tránh hai người họ, liền dùng thần thức trả lời. Không sai, là ta ngộ ra sau khi tiến giai. Trương Tiêu Hàm lần đầu hỏi thăm công pháp của hắn, việc hỏi thăm này ít khi xảy ra giữa các tu sĩ. Nhưng muốn thâm nhập vào sâu trong cấm địa ma huyễn, hiểu rõ lẫn nhau cũng là bình thường, nên trả lời dứt khoát, nhận được truyền thừa và tự mình ngộ ra là khác nhau. Trương Tiêu Hàm chú ý đến từ ngữ của Phạm Tiểu Phạm. Ta nhớ ngươi nói ở sa mạc mê vụ, ngươi chỉ tế luyện 1/10 xá lợi, vậy giờ sao? Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào Phạm Tiểu Phạm, nàng biết nàng và Phạm Tiểu Phạm chưa đến mức có thể thẳng thắn thảo luận công pháp. Nhưng không hỏi, trong lòng nàng bất an, thực tế hỏi rồi, bất an trong lòng nàng cũng không giảm bao nhiêu, khoảng 1/3, Phạm Tiểu Phạm không muốn nói nhiều. Hơn nữa, ta cảm thấy ở đây, tốc độ tế luyện nhanh hơn, ngươi cũng thấy rồi, ta vừa rồi không hấp thu linh thạch thượng phẩm, ngươi nói ngươi vừa mới khôi phục linh lực, lại tế luyện một ít xá lợi, hấp thu năng lượng của nó, Trương Tiêu Hàm nhất thời tìm không ra từ ngữ thích hợp. Đành dùng, năng lượng, tạm thế, nhưng Phạm Tiểu Phạm hiển nhiên hiểu ý, hiểu được Trương Tiêu Hàm muốn hỏi gì, Phạm Tiểu Phạm lại không rõ vì sao Trương Tiêu Hàm lại hung hăng truy vấn công pháp của hắn như thế. Giữa các tu sĩ, việc giữ bí mật công pháp tuy không phải tuyệt đối 10 phần, nhưng cũng chưa từng có ai hỏi thăm thẳng thắn như Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm trong lòng, tự nhiên cũng khó hiểu, Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn Phạm Tiểu Phạm, tuy sắc mặt không biến, nhưng rõ ràng tỏ vẻ không hiểu trước câu hỏi của Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu, giữa ta và ngươi chưa đến mức thẳng thắn như vậy a. Phạm Tiểu Phạm cuối cùng không nhịn được, thốt lên, ngươi không biết truy vấn công pháp của tu sĩ là tối kỵ sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, thản nhiên đáp, ta biết, nhưng ta và ngươi sắp cùng nhau tiến vào sâu trong cấm địa ma huyễn. Nếu có chút nghi hoặc không thể giải quyết, ta làm sao dám cùng ngươi đồng hành? Phạm Tiểu Phạm híp mắt lại, đó là dấu hiệu nguy hiểm, mỗi khi hắn không vui, sẽ vô thức hiện ra biểu hiện như thế. Làm sao, Trương đạo hữu cho rằng ta sẽ đối với ngươi bất lợi? Phạm Tiểu Phạm hiển nhiên đã không khoái, Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt không biết hai người đang bàn luận chuyện gì. Nhưng sắc mặt khó chịu của Phạm Tiểu Phạm lại rõ ràng hiện ra. Họ cẩn thận quan sát Phạm Tiểu Phạm, rồi lại nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mặt mày vẫn kiên định, xem ra đây không phải chuyện mà họ có thể tham dự. Trương Tiêu Hàm biết sự thúc giục của mình làm Phạm Tiểu Phạm không vui. Nàng do dự một chút, Phạm Tiểu Phạm rốt cuộc có biết hay không về trạng thái của hắn khi thi pháp. Liệu có nên nói ra nghi hoặc của mình? Nhưng đúng như Phạm Tiểu Phạm nói, nàng và hắn vẫn chưa quen thuộc đến mức có thể thảo luận công pháp của hắn. Thế nhưng, hình ảnh Phạm Tiểu Phạm trách trời thương dân lại hiện lên trong đầu nàng. Nhất thời trong lòng rối bời, Trương Tiêu Hàm không hiểu sao mình lại truy vấn những chuyện này. Công pháp Phật tộc và nàng không hề liên quan, Phạm Tiểu Phạm sau khi tế luyện xá lợi mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng liên can gì đến nàng. Thậm chí hắn có hay không nảy sinh ý niệm và phương pháp của Phật tộc càng là không liên quan. Thế nhưng sự bất an trong đáy lòng lại là thật, nàng lập tức hiểu ra chỗ không ổn của mình, nàng sợ cờ phướn, sợ huyết nhận đao, cũng sợ chữ vạn kia. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, nén bất an xuống đáy lòng, bình tĩnh nói, Phạm đạo hữu, nếu ta và ngươi giao thủ, ta tuy không phải là đối thủ của ngươi, nhưng toàn thân mà lui vẫn có nắm chắc. Nếu Phạm đạo hữu cảm thấy không vui, coi như ta không nói gì, là ta mạo muội. Phạm Tiểu Phạm nhướng mày, Trương Tiêu Hàm chỉ khi đối mặt với sự sống chết hoặc nguyên tắc mới có thể kiên quyết và mạnh mẽ như thế, nhưng công pháp của hắn rốt cuộc có gì lại khiến nàng kiêng kỵ đến vậy? Hắn không khỏi thốt lên, ngươi không có ý định cùng chúng ta cùng đi? Câu nói này lại quên đi giao tiếp bằng thần thức, Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt nghe thấy đều sững sờ. Ba đôi mắt cùng lúc đổ dồn lên người Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, trước sự kiên quyết của Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm cũng không khỏi sửng sốt, Trương Tiêu Hàm đang kiêng kỵ công pháp của hắn, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn đã làm điều gì nguy hiểm đối với Trương Tiêu Hàm? Màn kịch chiến với ma tộc cùng Trương Tiêu Hàm vừa rồi lập tức hiện lên trong đầu hắn. Vu Hành Vân kinh ngạc nói, Trương đạo hữu, lão Phạm, đây là chuyện gì thế này? Hắn nhìn sang Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm, sắc mặt cả hai đều không tốt, Phạm Tiểu Phạm mang theo sự khó chịu và khó hiểu, còn Trương Tiêu Hàm thì bình tĩnh nhưng kiên quyết, có gì mà không thể nói cho rõ ràng? Trương đạo hữu, công pháp của lão Phạm có thể khắc chế ma tộc, chúng ta cùng nhau sẽ an toàn hơn, Vu Hành Vân vội vàng khuyên nhủ. Trương Tiêu Hàm trầm mặc, nàng làm sao không biết cùng Phạm Tiểu Phạm thì an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa sau bao lâu tiếp xúc, ba người cũng coi như là quen biết, đã từng là địch nhân nên càng hiểu nhau hơn, nếu nói trên đại lục linh vũ này, tu sĩ mà nàng yên tâm thì cũng chỉ có hai người trước mắt. Thấy Trương Tiêu Hàm không đáp, Vu Hành Vân quay sang Phạm Tiểu Phạm, đến cùng là chuyện gì? Phạm Tiểu Phạm dần dần bình tĩnh lại, Trương Tiêu Hàm sẽ không vô cớ hỏi thăm công pháp của hắn, nhất là còn tránh mặt Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt. lại còn có sự kiên quyết chưa từng có như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn suy nghĩ một lúc, chúng ta trước tiên đuổi kịp Quân đạo hữu, rồi hãy nói sau. Trương Tiêu Hàm gật đầu, trong lòng cũng biết mình đường đột, nếu đổi lại là Phạm Tiểu Phạm hỏi thăm công pháp, hỏi thăm cờ phướn của nàng, nàng cũng sẽ không nói thẳng. Bốn người lại vội vã lên đường, không khí giữa họ rõ ràng có chút khác lạ. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm đều trầm mặc, ai cũng không biết họ đang nghĩ gì. Vu Hành Vân muốn hỏi nhưng ngại Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt ở đó nên không thể mở miệng. Còn Lạc Thanh Việt thì căn bản không phát biểu ý kiến, chỉ đi theo Trương Tiêu Hàm. Bốn người bay với tốc độ cực nhanh, rất nhanh phát hiện phía trước có sóng linh khí, mà tộc lui binh cũng không xa. Quân Vũ Sinh và những người khác đuổi kịp rất nhanh. Hai bên đang giao chiến, hóa thần tu sĩ đấu đơn với ma tướng, là lực phá hoại không hề nhỏ. Giờ trong quân ma tộc không còn ma tướng, mấy vị hóa thần tu sĩ và nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lơ lửng giữa không trung, yểm trợ cho kết đan kỳ tu sĩ, nếu phát hiện nguy hiểm thì sẽ ra tay tương trợ. Trương Tiêu Hàm quan sát bằng thần thức, biết không cần mình ra tay, nàng và mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ đứng giữa không trung, không để ý đến việc nhiều người phía dưới nhìn mình chăm chú. Yến Đạo đứng một mình dưới gốc cây, chỉ nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, rồi lại nhìn về phía các tu sĩ Huyền Chân phái. Hắn mang theo các tu sĩ Huyền Chân phái, mỗi nhóm vài người phối hợp với nhau, mỗi nhóm kết đan kỳ tu sĩ đều có một nguyên anh kỳ tu sĩ bảo vệ. Như vậy giảm thiểu thương vong, đối phó những ma binh này, kết đan kỳ tu sĩ vẫn khá vất vả, nhưng có nguyên anh kỳ tu sĩ thì khác hẳn. Các tu sĩ của hắn không tranh giành điểm số, nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ thương không giết ma binh, khác hẳn những tu sĩ vô cực tông kia. Ánh mắt Yến Đạo xuyên qua đám người đang giao chiến, dừng lại trên người Tống Thần Sa, hơi có chút thất thần. Đệ tử đắc ý nhất của hắn đã lâu không vui vẻ cười. Dường như từ khi hắn và Đông Phương Nhược Lan thông gia, khoảng cách giữa hắn và Trương Tiêu Hàm ngày càng xa. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm giữa không trung, không chỉ là khoảng cách giữa Tống Thần Sa và Trương Tiêu Hàm. Thần sắc của hắn dần dần có chút mông lung, rồi lại bừng tỉnh, nhìn qua đám người đang chém giết ma tộc, nở một nụ cười gằn, những tu sĩ này sao lại không nghĩ đến trưởng môn của họ đang ở đâu? Chương 613 nói bóng nói gió, ban đầu tưởng rằng sẽ tổn thất nặng nề, nhưng vì Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm đã tiêu diệt ma tôn, nên hơn 2 vạn ma tộc bất ngờ xuất hiện lại bị hơn ngàn tu sĩ vô cực tông tiêu diệt. Bao gồm cả tu sĩ Huyền Chân phái, mỗi tu sĩ đều tăng thêm 20-30 điểm, mà thương vong của vô cực tông cũng không lớn, không chỉ có điểm số, còn thu được nhiều vật liệu trên người ma tộc, một đống vũ khí hỗn độn của ma tộc, những mảnh da lân giáp, sừng trên đầu chúng, sự phấn khởi tràn ngập trong các tu sĩ. Sau khi dọn dẹp ma tộc, sự an toàn của khu vực do vô cực tông phụ trách lại được nâng cao. Quân Vũ Sinh liên tục đưa ra lệnh, một hóa thần tu sĩ dẫn đầu 2 nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lần lượt bay lên, bắt đầu tuần tra, còn lại thì nghỉ ngơi tại chỗ. Trương Tiêu Hàm lấy cớ cần thu hồi vật liệu bố trí đại trận, không tham gia vào sự sắp xếp của Quân Vũ Sinh, cùng Lạc Thanh Việt rời khỏi đám tu sĩ. Vu Hành Vân vội vàng chào hỏi, cũng theo sau. Trương Tiêu Hàm biết Vu Hành Vân theo sau là vì sao, nhưng chính nàng cũng rối bời, nhiều việc cần sắp xếp, nên chỉ gật đầu với Vu Hành Vân. Ngũ hành quy nhất đại trận lúc bố trí thì huy hoàng rực rỡ, thu hồi lại rất đơn giản, trận bàn thu vào tay, liên hệ giữa các trận bàn tự nhiên tiêu tán trong không khí. Trương Tiêu Hàm thu hồi trận bàn, lúc này mới cau mày đứng đó. Vu Hành Vân do dự một lúc, vẫn mở miệng, "Trương đạo hữu, ngươi và lão Phạm trước khi tỉ thí còn rất tốt, sao sau khi cùng ma tộc đánh một trận lại thành ra thế này?" "Lão Phạm là hóa thần trung kỳ, ngươi chỉ là nguyên anh hậu kỳ, thua lão Phạm cũng là chuyện bình thường a." Trương Tiêu Hàm lắc đầu, "Vu đạo hữu, ngươi thấy ta giống người thua dễ dàng sao? Chuyện này không liên quan đến thắng thua." Vu Hành Vân gật đầu, "Ta cũng thấy vậy, ta vừa hỏi lão Phạm, ngươi đang truy vấn công pháp của hắn, nói những lời hắn không muốn nghe." Giữa các tu sĩ dù rất thân quen cũng ít khi hỏi thăm như vậy. Lạc Thanh Việt nghe xong, trong lòng hơi ngạc nhiên, thứ nhất là Trương Tiêu Hàm truy vấn công pháp của Phạm Tiểu Phạm. Đúng như Vu Hành Vân nói, giữa các tu sĩ hầu như không bàn luận công pháp tu hành với nhau. Dù lúc thăng cấp cần kiểm chứng lẫn nhau, cũng chỉ giới hạn trong việc hiểu biết về một phương diện nào đó. Như Vu Hành Vân nói, cách làm của Trương Tiêu Hàm là không thể có. Thứ hai là thái độ của Vu Hành Vân, dù sao Vu Hành Vân cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Thái độ đối với Trương Tiêu Hàm như ngang hàng còn tạm được, nhưng giờ hắn nói chuyện với Trương Tiêu Hàm lại như muốn xem sắc mặt Trương Tiêu Hàm. Dù thực lực chủ nhân hắn có thể so với hóa thần, nhưng thái độ này thì không nên. Hắn đương nhiên biết Trương Tiêu Hàm không thể nào ký kết khế ước gì với Vu Hành Vân, nhưng thấy Vu Hành Vân đối với Trương Tiêu Hàm như vậy, trong lòng vẫn hơi cân nhắc, không tính đến chuyện khế ước. Nói thật, Trương Tiêu Hàm thật sự không có làm phiền hắn. Trương Tiêu Hàm không để ý đến thái độ của Lạc Thanh Việt, nàng lại gật đầu thừa nhận Vu Hành Vân nói rất đúng. Nhưng sao phải giải thích với Vu Hành Vân, chính nàng cũng chưa hiểu rõ, mà mấu chốt nhất là Phạm Tiểu Phạm, hắn biết trạng thái của mình khi thi pháp không? Trương Tiêu Hàm lại nhớ lại quá trình Phạm Tiểu Phạm thi pháp. Lúc đó nàng quan sát rất kỹ, biểu hiện của Phạm Tiểu Phạm là chưa từng thấy, ánh mắt hắn lúc đó cũng chưa từng có. Phật tộc truyền thừa, rốt cuộc có ảnh hưởng đến đạo tâm của một người hay không? Ban đầu nàng căn bản không dám khẳng định, cũng không nghĩ tới, nhưng màn thi pháp của Phạm Tiểu Phạm, rõ ràng là bị ảnh hưởng. Theo tính tình Phạm Tiểu Phạm, hoặc là lười biếng, hoặc là cười mà không phải cười, dù nghiêm túc thì ánh mắt cũng sắc bén, sao lại có vẻ trách trời thương dân? Không, từ, thương dân, căn bản không liên quan đến Phạm Tiểu Phạm, nhưng ánh mắt hắn lại hiện ra vẻ trách trời thương dân. Vấn đề là không biết Phạm Tiểu Phạm có biết hay không về thần sắc đó. Đó là vô thức hay vì thi triển công pháp này mà có ý thức? Còn nữa, Phạm Tiểu Phạm có thích hay không loại ảnh hưởng này, có muốn chịu ảnh hưởng hay không cũng là điều nàng không biết. Mà loại ảnh hưởng này nếu kéo dài, sẽ phát triển đến mức độ nào càng là điều nàng không dám tưởng tượng. Trương Tiêu Hàm vốn không để ý nhiều đến công pháp Phật tộc, nhưng ấn tượng của nàng về Bạch Xà và Pháp Hải kiếp trước rất sâu sắc. Sự bá đạo của Pháp Hải luôn làm nàng không vui, nên có ấn tượng rằng, những hòa thượng tu pháp thuật thường không cho phép người khác có ý nghĩ khác với họ. Loại người si mê giáo phái này không thể lý luận, mà sự đề phòng của Vô Cực Tông đối với Phạm Tiểu Phạm còn sâu hơn sự cảnh giác của Trương Tiêu Hàm. Vô Cực Tông sẽ không vô cớ đề phòng Phạm Tiểu Phạm. Sự đề phòng của Vô Cực Tông hẳn không phải là bản thân Phạm Tiểu Phạm, mà là công pháp của hắn, một tông môn hiểu đồ vật chắc chắn hơn Trương Tiêu Hàm một người nhiều. Dựa theo phán đoán hiện tại, chỉ có thể nói truyền thừa Phật tộc cũng rất bá đạo, hoàn toàn có khả năng thay đổi đạo tâm của một người. Công pháp Phật tộc là khắc tinh của công pháp ma tộc. Chính mình tu hành tu hồn cùng hỗn độn công pháp, có phải là công pháp ma tộc hay không tạm thời chưa biết. Nhưng vài pháp thuật cùng hồn phiên của mình chắc chắn không phải chính đạo. Trong tình huống như vậy, một khi Phạm Tiểu Phạm tăng tốc độ luyện hóa xá lợi, không nói đến sự thay đổi của hắn, mình nếu cùng hắn ở cùng một chỗ, ai biết hắn có thể hay không phản mặt. Bình tĩnh xem xét, Trương Tiêu Hàm không muốn chuyện đó xảy ra. Đối với Phạm Tiểu Phạm, nàng đã qua rồi thời điểm căm thù, hiểu nhau hơn, cùng có bí mật, khiến nàng và Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân luôn ở trong trạng thái nửa địch nửa hữu. Theo thời gian trôi qua, địch ý lẫn nhau đang biến mất, nàng rất không muốn thấy Phạm Tiểu Phạm trở thành người thừa kế chân chính của Phật tộc, trở thành nhân vật như Pháp Hải, nhưng những lời này không thể nói với Vu Hành Vân, mà nàng và Phạm Tiểu Phạm cũng chưa quen thuộc đến mức có thể bàn luận những chuyện này. Cái gọi là giao thiền ngôn thâm, đến một mức độ giao tình nhất định mới nói chuyện, không phải chuyện gì tốt. Thấy Trương Tiêu Hàm chỉ cau mày suy nghĩ, không trả lời câu hỏi của Vu Hành Vân, sắc mặt Vu Hành Vân hơi trầm xuống, dù sao hắn cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Chiều theo Trương Tiêu Hàm như vậy là mất thân phận, Trương Tiêu Hàm lại có thái độ này, hắn cũng không nhịn được nữa, vừa định phất tay áo rời đi, Trương Tiêu Hàm lại đột nhiên mở miệng, "Vu đạo hữu, ta biết Phạm đạo hữu luôn không được tông môn chào đón, cũng vì hắn có được truyền thừa Phật tộc, khác với truyền thừa của người tu hành chúng ta, nhưng người ta đều thấy, truyền thừa Phật tộc cũng rất mạnh, nhất là trong việc tiêu diệt ma tộc, nói đến truyền thừa nào không quan trọng, mấu chốt là tu vi có thể hay không để thăng, ta không hiểu sao Phạm đạo hữu tu hành công pháp Phật môn tông môn lại không chào đón như vậy, tự vấn chưa rõ." Trương Tiêu Hàm đành nói vòng vo một chút, Vu Hành Vân cũng từng chứng kiến Phạm Tiểu Phạm thi pháp, nhưng nàng không biết mình có bỏ sót điều gì chăng. Vu Hành Vân cau mày nói, bây giờ đại lục này chỉ có người tu, chúng ta người tu khống chế toàn bộ tài nguyên đại lục, tự nhiên không mong muốn lại xuất hiện bất cứ truyền thừa nào khác. Nghĩ đến thời kỳ thượng cổ, một bộ phận tu sĩ tu hành công pháp Phật tộc lại trở nên đối nghịch với người tu, các tông môn đại khái chính là vì lẽ đó a. Nói xong, nàng nhìn kỹ Trương Tiêu Hàm, trên thực tế các tông môn cũng chỉ là không vui lão Phạm mà thôi, chứ chưa từng làm khó dễ hắn. Chẳng lẽ Trương đạo hữu cũng không thích lão Phạm tu hành công pháp Phật tộc? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, có chút thất vọng. Vu Hành Vân dường như chẳng biết gì, hoặc nàng cũng nhìn kỹ Vu Hành Vân. Vu Hành Vân không hề giống bề ngoài trung hậu như vậy, nhưng hắn cũng đang gạt nàng. Lạc Thanh Việt ở bên cạnh tiếp lời, Vu sư thúc nói rất có lý, từ thời kỳ thượng cổ, Phật tộc và ma tộc biến mất, khối đại lục này đã thích ứng với sự sinh tồn của chúng ta. Nhân loại tu sĩ, hơn vạn năm qua, ngoại trừ yêu thú gây ra thú triều, đại lục ta chưa từng có chiến tranh nào, người tu chúng ta không cho phép bất cứ truyền thừa nào khác tranh đoạt đại lục này. Thấy Trương Tiêu Hàm và Vu Hành Vân đều nhìn mình, Lạc Thanh Việt hắng giọng, cũng như khu ma huyễn cấm địa này, vốn bị phong ấn, nên chúng ta người tu được bình yên vô sự, nhưng giờ phong ấn đã giải trừ, ma tộc xuất hiện, người tu chúng ta liền phải đánh tan chúng, không thể cho phép thế lực ma tộc mở rộng, ngay cả trong ma huyễn cấm địa cũng không được. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Lạc Thanh Việt rõ ràng nói về ma tộc, nhưng thực ra cũng hàm ý nhắc đến Phật tộc. Phạm Tiểu Phạm được truyền thừa Phật tộc, nếu chỉ là hành vi cá nhân thì thôi, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, nhưng nếu hắn thực sự có ý đồ phát triển, thì rất có thể sẽ giống như ma tộc ở đây. Vu Hành Vân sắc mặt cũng hơi khó coi, ý tứ của Lạc Thanh Việt, Trương Tiêu Hàm hiểu, nàng sao lại không hiểu. Sự thật vốn dĩ là như thế, Phạm Tiểu Phạm tự mình tu hành công pháp Phật tộc thì còn được, nhưng nếu hắn muốn truyền thừa lại, các tông môn nhất định sẽ đàn áp. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại tìm hiểu công pháp của Phạm Tiểu Phạm bằng mọi cách. Là vì tâm tư gì? Nhìn thế nào Trương Tiêu Hàm cũng không giống như có địch ý với Phạm Tiểu Phạm. Nhưng lại khó hiểu, Vu Hành Vân làm sao nghĩ đến được những điều Trương Tiêu Hàm đang nghĩ. Phạm Tiểu Phạm lần đầu thi triển pháp thuật, nàng căn bản không chú ý đến thần sắc nguy hiểm của Phạm Tiểu Phạm. Ai có thể để ý đến điều đó, mà lần thứ hai, nàng cũng không ở đó, căn bản không thấy được cảnh tượng Trương Tiêu Hàm đã thấy. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, quay người lại, mọi việc đều khó khăn như vậy, muốn quang minh chính đại tu luyện sao lại khó khăn đến thế? Đầu tiên là bị thân phận Lô Đỉnh ràng buộc, bị theo dõi chưa thôi, lại thêm một truyền thừa Phật tộc, giống như quả bom hẹn giờ ở bên cạnh, không biết khi nào sẽ nổ, thế giới này làm sao lại không có một chốn thanh tịnh. Để mình yên tâm tu luyện, không phải suy nghĩ những điều phiền toái này, chúng ta trở về thôi. Trương Tiêu Hàm nói giọng có phần cô đơn, Vu Hành Vân theo Trương Tiêu Hàm ra đi, chỉ hiểu được một điều, chính là Trương Tiêu Hàm rất để ý công pháp của Phạm Tiểu Phạm. Trước đó Trương Tiêu Hàm không để ý, đột nhiên để ý như vậy là vì sao? Chương 614 thực thể hồn phách, Vô Cực Tông hiện giờ khu vực an toàn lại được mở rộng phạm vi. Có thể nói trong vòng 10 ngày đường đi từ cửa vào là tuyệt đối an toàn. Đừng nói ma tộc, ngay cả yêu vật cũng không có một con. Không có ma tộc, tức là điểm số trên lệnh bài không tăng. Điểm số trên lệnh bài không tăng thì không thể rời khỏi nơi này. Cho nên, sau khi tiến sâu 10 ngày đường đi, các tu sĩ quên đi sự chật vật khi trước bị ma tôn truy đuổi. Lại bắt đầu kích động lên, Thanh Hư Môn cũng không phái người đến cứu viện. Theo lời tu sĩ trở về, bên đó cũng cùng lúc gặp phải ma tộc. Tình hình không rõ, rõ ràng, ma tộc ở sâu trong ma huyễn cấm địa đang hướng ra ngoài lan rộng. Nhưng ai cũng không biết tại sao những ma tộc này lại chạy từ sâu trong cấm địa ra. Sau khi gặp phải sự giáo huấn của đại tông ma tộc, các trưởng lão cấp cao lại lần nữa chỉnh đốn đội hình. Hợp nhất hai tiểu đội lại thành một, đảm bảo số lượng tu sĩ hóa thần kỳ, tốc độ hành quân cũng chậm lại, liên lạc lẫn nhau cũng nhiều hơn. Trương Tiêu Hàm vẫn không gia nhập bất cứ tiểu đội nào. Vừa về đến doanh địa, nàng liền trốn vào thạch ốc, bày lên cấm chế, xác nhận bên ngoài không thể dò xét được tình hình trong thạch ốc. Mới tế ra cờ phướn thu lấy linh hồn ma tộc, bề ngoài vốn đen như mực, dường như có ma khí lưu chuyển, những ma khí lưu chuyển này giống như hắc khí trên huyết nhận đao, đều tu liễm trong nội bộ, chỉ có thể phân biệt bằng mắt thường, chứ không cảm nhận được ma khí. Thần thức dò vào hồn phiên, bên trong lại tĩnh lặng khác thường, rõ ràng đã thu vào mấy trăm ma binh hồn phách, cùng ba hoặc bốn ma tướng hồn phách, nhưng lại không thấy gì cả, chỉ có Yến Thanh Sơn ung dung tự tại ở bên trong. Vừa cảm nhận được thần thức của Trương Tiêu Hàm, nó liền hung tợn lao tới, tìm kiếm khắp nơi, dường như muốn cắn một cái. Thân hình Yến Thanh Sơn lại cao lớn thêm vài phần, bóng đen ngưng tụ vốn dĩ lại ẩn ẩn có dấu hiệu chuyển hóa thành thực thể. Trên thân ảnh đen tuyền cũng có chút ma khí lưu chuyển. Nó quả thật đã nuốt luôn những hồn phách ma tộc kia. Hồn phách cũng có thể hiện ra hình dạng thực thể. Chẳng lẽ là vì nó đã nuốt quá nhiều đồng loại? Yến Thanh Sơn dường như có vô tận sức lực, mạnh mẽ đâm tới trong không gian nhỏ hẹp của cờ phướn. Một hồi lâu mới dừng lại, đứng giữa không gian, nó ngẩng đầu lên, ta biết ngươi ở đây, ngươi ra ngoài, ra ngoài. Trong ý thức truyền đến tiếng gầm thét của Yến Thanh Sơn. Trong mắt nó dường như có ngọn lửa đen đang nhảy múa. Lúc này, Trương Tiêu Hàm mới phát hiện trên đầu mình có chỗ nhô lên. Chẳng lẽ ma tộc nuốt quá nhiều, nó cũng ma hóa, ra ngoài, ta muốn ăn ngươi. Yến Thanh Sơn lại giơ hai tay lên gầm thét. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thần thức chợt hướng về phía đại não của Yến Thanh Sơn tấn công. Lần này, Yến Thanh Sơn dường như bị trọng thương, gào một tiếng, nó ôm đầu lăn lộn. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn nó hồi lâu, mới thu hồi thần thức trừng phạt. Hồn phách Yến Thanh Sơn tê liệt trên mặt đất, nhưng ngọn lửa đen trong hai mắt vẫn không cam lòng nhảy múa. Trương Tiêu Hàm có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của nó. Nàng không hề thương hại nó, cũng không cho rằng việc làm của mình có gì sai trái. Những linh hồn tu vào hồn phiên cũng là ác nhân, đã là ác nhân thì phải có sự giác ngộ bị người ác hơn hành hạ. Có một linh hồn mạnh mẽ như vậy trong hồn phiên cũng không phải là chuyện xấu. Đáng tiếc, vẫn là đồ vật không ai nhận ra, có thể hay không thấy hết cũng chưa biết. Yến Thanh Sơn an tĩnh lại, thần thức Trương Tiêu Hàm mới lui ra, thu hồi hồn phiên, không khỏi lấy ra hồn cầu. Hồn cầu này nàng vẫn chưa luyện chế, bây giờ tu vi của nàng đã không thấp, nhưng nhìn hồn cầu này, trong lòng vẫn có cảm giác kính sợ. Hồn cầu trong suốt không màu này, một khi luyện chế, sẽ gắn chặt với thần thức của nàng, không thể tách rời, nàng sẽ thực sự trở thành một hồn tu. Nàng không cho rằng làm hồn tu có gì không tốt, nàng cũng không trực tiếp nhận được truyền thừa của hồn tu thượng cổ. Nàng chỉ tu luyện từng bước theo công pháp, cũng sẽ không bị truyền thừa ảnh hưởng. Nhưng tu sĩ trong thế giới này sẽ không nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, hồn tu sợ là còn đáng sợ hơn Phạm Tiểu Phạm với truyền thừa Phật tộc. Nâng hồn cầu trong suốt không màu hồi lâu, Trương Tiêu Hàm mới thu hồi nó. Chưa đến lúc, nhất là trong ma huyễn cấm địa, nàng nhớ đến lời Yến Đạo, mình còn có cần giả vờ đột phá nữa không? Lô đỉnh hóa thần kỳ, có thể cùng tu sĩ tu thần kỳ cùng trải qua lôi kiếp. Hơn nữa lại dùng tu vi hóa thần kỳ mà phi thăng. Nghe cũng không phải là chuyện tốt, mọi người đều biết, chỉ có tu sĩ tu thần kỳ mới có thể phi thăng. Đúng hơn là phi thăng lên tiên giới, tu vi của tu sĩ tu thần kỳ là thấp nhất, mà hóa thần kỳ thì đơn giản là không có thấp nhất, chỉ có thấp hơn. Tu vi thấp như vậy đến nơi tu sĩ cấp cao cũng không sợ người khác không biết thể chất của mình, lại còn treo cái lô đỉnh, hai chữ sáng loáng khắp nơi rêu rao sao? Tiên giới cũng muốn lô đỉnh, vẫn là chuyện xa vời. Trước tiên không cần suy nghĩ, hiện tại thì sao? Hiện ra tu vi thật sự sẽ bị để ý, không hiện ra cũng sớm muộn gì cũng bị để ý, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Với thực lực hiện tại của mình, đương nhiên không sợ tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng tu thần kỳ thì sao? Chỉ cần mình bước lên tu thần kỳ, có phải sẽ không còn cảnh tượng Yến Đạo nói nữa không? Đương nhiên sẽ không, nhất định sẽ không, tu sĩ tu thần kỳ là tồn tại đứng đầu đại lục này. Ai còn dám động đến? Như vậy, trọng điểm trước mắt là tăng cao thực lực, luôn luôn là tăng cao thực lực. Sứ mệnh của tu sĩ chính là tu vi, thực lực, muốn tăng thực lực, không thể trốn ở đây cả ngày chế tác phù bảo, nhất thiết phải ra ngoài, chỉ có ra ngoài mới gặp được cơ duyên, mới có thể chiến đấu với tu sĩ cấp cao, mới có thể tăng cường thực lực của mình. Nàng thấy việc mình cẩn thận mấy ngày trước có chút buồn cười. Trước sợ sói sau sợ hổ, Phạm Tiểu Phạm kế thừa truyền thừa Phật tộc thì sao? Coi như hắn biết mình là hồn tu thì sao? Cứ liều một phen, mình cũng không nhất định thua thảm hại, nhưng mình cứ trốn ở đây, sớm muộn gì cũng bị Phạm Tiểu Phạm bỏ lại phía sau. Lùi một vạn bước nói, còn có gì đáng sợ hơn chuyện lô đỉnh? Nếu không muốn làm lô đỉnh, thì phải để tu sĩ khác biết thực lực thật của mình. Không dám có ý đồ động đến, nghĩ thông suốt, tâm tình Trương Tiêu Hàm sáng sủa hơn, gánh nặng trong lòng mấy ngày qua cuối cùng cũng buông xuống. Nàng phất tay thu hồi cấm chế, mở cửa đá ra, bên ngoài vẫn là màu tối, không thấy bóng dáng mặt trời, mây dày đặc như đặt trên đỉnh đầu, xa hơn chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng rừng cây. Mà rừng cây cũng kéo dài vào bóng tối ấy, chính là nơi mình sắp bước vào. Đối mặt với điều chưa biết, trong lòng Trương Tiêu Hàm không hề sợ hãi, vừa đứng lên, cửa thạch tốc khác liền mở ra, thân ảnh quen thuộc của Phạm Tiểu Phạm bước ra, không dừng lại, trực tiếp đi về phía mình, trên mặt vẫn là nụ cười lười biếng ấy. Trương Tiêu Hàm vừa thu hồi cấm chế mở cửa, hắn đã bước ra, đơn giản là đang nói với Trương Tiêu Hàm, ta luôn chú ý đến cửa phòng của ngươi, chỉ chờ ngươi mở cấm chế ra. Lúc này Phạm Tiểu Phạm không hề thấy bóng dáng khi thi pháp, hắn ung dung đi đến gần Trương Tiêu Hàm, dường như hoàn toàn quên đi sự khó chịu trước đó. Trương đạo hữu, ta đợi ngươi lâu rồi, không mời ta uống chén linh trà. Trương Tiêu Hàm không biết khóe miệng mình nở một nụ cười nhẹ, nhường đường cho Phạm Tiểu Phạm vào. Trong giới chỉ chữ vật, linh trà vẫn có sẵn, lấy ra hai chén, trong thạch ốc tràn ngập hương thơm linh trà. Phạm Tiểu Phạm khẽ ngửi hương linh trà nói, lâu rồi không uống linh trà của ngươi, ngươi bây giờ còn thích linh cơm kia không? Cái trộn lẫn cay tê kia. Ký ức như thủy triều ùa đến, cảnh uống linh cơm cay tê trong ma huyễn cấm địa lại hiện ra trước mắt. Dường như mới hôm qua, thần sắc hoài nghi của Phạm Tiểu Phạm về hương vị cay tê lại trùng điệp với người trước mắt, Trương Tiêu Hàm không khỏi bật cười, có thể tiếp nhận lại có chút buồn không rõ nguyên do. Lâu rồi không ăn linh cơm, tu vi tăng cao, ăn uống dần dần cũng ít đi, thật nhớ thời gian trước kia, nhớ mùi vị thỏa mãn khi ăn chén linh cơm nhỏ. Phạm Tiểu Phạm uống một ngụm linh trà, cẩn thận nhai trong miệng rồi mới nuốt xuống. Đúng vậy, linh trà vẫn là linh trà ngày trước, nhưng uống không ra hương vị ngày ấy. Trương Tiêu Hàm nâng chén trà, chậm rãi thổi nhẹ, đồng tình nói, ngày ấy có thể uống linh trà như vậy, quả là cảm giác tuyệt vời, bây giờ cũng là cực phẩm, ít nhất ta chưa từng uống loại linh trà nào tuyệt vời hơn. Nhưng bây giờ lại không có tâm cảnh, tâm không tĩnh thì không thể thưởng thức được trà, ngươi lại không tĩnh tâm từ bao giờ? Phạm Tiểu Phạm nhướng mày, 2 năm, từ Nguyên Anh sơ kỳ nhảy lên Nguyên Anh hậu kỳ, tốc độ ấy, yêu nghiệt cũng không dám sánh bằng, đây chính là cơ duyên. Trương Tiêu Hàm khẽ nhếch miệng, nhưng tốc độ ấy thì sao? Quen với tốc độ thăng cấp như vậy, một khi trở lại bình thường, ngươi nghĩ sẽ thế nào? Phạm Tiểu Phạm sững sờ, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, ai mà ngờ Trương Tiêu Hàm lại vì tốc độ tu luyện bình thường hiện giờ mà buồn phiền. Chẳng lẽ người nghĩ 1 năm sẽ bước vào hóa thần kỳ? Hắn thấy câu hỏi của nàng buồn cười, Trương Tiêu Hàm nhún vai, đây là động tác cả hai thỉnh thoảng hay làm, sau hóa thần thì sao? Có đôi khi, ta suy nghĩ, đời sống của một tu sĩ thật nhàm chán a, mỗi ngày đều là tu luyện, chế phù, rồi lại tu luyện, vậy ngươi nghĩ đến đời sống như thế nào? Phạm Tiểu Phạm cảm thấy lời nói của Trương Tiêu Hàm thật mới lạ. Tu sĩ chẳng phải đều nên như vậy sao? Hết thảy chẳng phải đều vì đề cao tu vi sao? Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, rồi chậm rãi lắc đầu, nàng nghĩ đến đời sống nào? Nàng còn có thể sống đời sống nào? Quen thuộc với việc tu luyện thăng cấp của tu sĩ, quen thuộc với loại sát phạt quả đoán này, mà lại quay về làm một người bình thường, nàng sẽ phát điên mất. Phạm Tiểu Phạm đặt chén trà xuống, cười khẽ, ngươi là tu sĩ kỳ quái nhất ta từng thấy. Trương Tiêu Hàm cũng cười cười, nói chuyện này với Phạm Tiểu Phạm làm gì? Không phải người cùng một thế giới, vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ tư tưởng của nhau, ngươi chẳng phải chỉ muốn uống chén linh trà sao? Nàng cười tủm tỉm chuyển đổi đề tài. Chương 615 hài cốt, nếu không đi cân nhắc đến tầng mây đen che phủ trên đỉnh đầu, thì cảnh sắc của ma huyễn cấm địa cũng không đến nỗi âm trầm đáng sợ. Cũng là cỏ xanh núi đá, đại thụ dây leo, nhưng đã mất đi ánh dương quang, tự nhiên là lộ ra âm trầm tột cùng. Tuy nhiên, nhìn quen rồi, thì cảnh sắc âm trầm ấy cũng dễ thích ứng. Huống hồ, cũng không phải chỉ một mình nàng, bốn người đồng hành, đều là tu sĩ, chưa từng nghe nói có tu sĩ nào bị cảnh sắc âm trầm dọa sợ. Cũng đúng thôi, các tu sĩ chỉ cần rời khỏi tông môn đi lịch luyện, thì có chỗ nào là bình thường, ngay cả dưới ánh mặt trời sáng rỡ, cũng không chừng lại đột nhiên đụng phải yêu vật hình thù kỳ quái nào đó. Thần kinh của tu sĩ sớm đã được rèn luyện đến vô cùng bền bỉ. Dùng lời hiện đại mà nói, chính là ở phạm vi phi nhân loại, cũng không biết Phạm Tiểu Phạm đã dùng phương thức gì thuyết phục Quân Vũ Sinh, hay là căn bản không cần thuyết phục. Bốn người bình yên rời khỏi doanh địa của Vô Cực Tông tại Ma Huyễn Cấm Địa. Nửa tháng nay, chỉ gặp phải yêu vật lẻ tẻ, nửa cái bóng ma tộc cũng không thấy, xem ra khá nhàn nhã, cứ ung dung tìm kiếm đủ loại linh dược. Ma tộc không cần linh dược, chúng căn bản không luyện đan, linh đan tầm thường, mấy người họ cũng chẳng thèm ngó tới, trừ phi diện tích lớn mới dừng lại hái lấy, còn lẻ tẻ thì lướt qua. Biết Linh Vũ Đại Lục rộng lớn gấp nhiều chục lần hay gấp trăm lần Huyền Hoàng Đại Lục, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn giật mình trước phạm vi của Ma Huyễn Cấm Địa. Trong lòng càng dần dần tin tưởng lời đồn đại, rằng nơi đây, vào thời thượng cổ, vốn là địa bàn của ma tộc, về sau ma tộc không biết bị nhân tộc hay Phật tộc tiêu diệt. Ma Huyễn Cấm Địa vì ma khí ngưng tụ quá nặng, nên bị phong ấn, vậy thì Phật tộc có phải hay không cũng có một cấm địa như thế. Dọc đường đi, Phạm Tiểu Phạm tuy không biểu hiện ra điều gì bất thường, nhưng để phòng ngừa kích động dây thần kinh nào đó của Phạm Tiểu Phạm, những lời này, Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ không đặt câu hỏi. Cảnh sắc trong Ma Huyễn Cấm Địa cũng không phải chỉ toàn cự thạch đại thụ nối tiếp bất tận. Càng đi sâu vào thì càng biến hóa, đôi khi cũng có thanh tuyền nước chảy, hoặc đầm lầy đất cát, hoặc sơn cốc khe rãnh. Ngoại trừ Trương Tiêu Hàm thỉnh thoảng sẽ đứng lại thưởng thức cảnh sắc, những người khác thì kém xa. Một ngày này, trước mắt lại là một sơn cốc, đứng trong sơn cốc, chỉ thấy được các tiểu sơn lĩnh phụ cận, xa hơn một chút thì đều ẩn trong bóng tối, nhưng dựa vào thời gian dài ở trong Ma Huyễn Cấm Địa, cũng có thể đánh giá được hai bên sơn cốc này, tuyệt không phải chỉ một sơn lĩnh, nói không chừng sẽ có vài chục tòa tiểu sơn, có lẽ là vì mây đen che phủ trên đỉnh đầu chăng. Núi trong Ma Huyễn Cấm Địa đều không cao, so với ngoại giới thì chỉ là những hình nhỏ bé, khó mà so sánh với thân hình cao lớn của ma tộc. Trương Tiêu Hàm quen thưởng thức hai bên sơn mạch, bỗng nhiên cảm thấy cảnh vật trước mắt đang biến đổi, giống như có hai cảnh sắc hoàn toàn khác biệt xuất hiện trước mắt. Chúng hoàn toàn chồng chéo lên nhau, khẽ giật mình, rồi lập tức hiểu ra. Ánh mắt nàng nhìn thấy là một sơn cốc, nhưng bức tranh khác lại do đỉnh đầu thải điệp truyền đến. Thải điệp sau mấy lần tiến giai, liền có năng lực nhìn thấu huyễn trận, cũng có thể phá vỡ hầu hết các loại trận pháp, nói là hầu hết, vì thải điệp không có mấy cơ hội như vậy. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, trước mắt chỉ còn hình ảnh do thải điệp truyền về, hiện rõ trong đầu, hai bên ngọn núi, căn bản không có cây cối xanh tươi, cũng không có dây leo rũ xuống, ngay cả rêu xanh ẩm ướt cũng không có, chỉ toàn là đá quái thạch lởm chởm, mỗi khối quái thạch đều màu trắng. Trong sơn cốc, cũng không phải là những hòn đá hình bầu dục, mà là từng cây xương cốt, những xương cốt này đã rất lâu đời, vỡ thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn có thể phân biệt được xương đầu, xương tứ chi, những xương cốt này nằm dày đặc trong sơn cốc, kéo dài đến tận bóng tối. Sơn cốc này bị bày ra một huyễn trận che giấu đi vô số thi hài trong sơn cốc. Dù đã từng thấy qua đủ loại cảnh tượng khủng khiếp, lòng Trương Tiêu Hàm vẫn hơi hồi hộp một chút, là ai tạo ra nhiều thi hài như vậy, lại vì sao phải dùng huyễn trận che giấu? Sao vậy? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc biểu lộ. Trước hết chú ý tới Lạc Thanh Việt, hắn kinh ngạc quan sát chung quanh, không phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng vẫn cảnh giác lên, trong tay lập tức cầm chắc pháp khí, Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm cũng nhìn chăm chú chung quanh. Thần thức dọc đường đi vẫn phóng ra ngoài, cũng không phát hiện điều gì khác thường, nhưng hai người họ cũng không vì thế mà khinh thường, họ biết Trương Tiêu Hàm ở một khía cạnh nào đó nhạy bén hơn họ, cũng biết độ nhạy cảm của Trương Tiêu Hàm đối với nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, vẻ mặt cũng rất kỳ lạ, nàng rõ ràng nhắm mắt, nhưng lại như đang cẩn thận quan sát điều gì. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân nhìn nhau, đều dừng lại. Trương Tiêu Hàm mở mắt, hai cảnh sắc hoàn toàn khác biệt lại chồng chéo lên nhau. Mỗi loại cảnh sắc chỉ nhìn thấy được hơn trăm mét, xa hơn thì mờ ảo, thần thức dò xét xa hơn một chút, nhưng cũng không nhiều, vẫn phù hợp với điều mắt thường nhìn thấy. Trương Tiêu Hàm hơi cau mày, không trả lời câu hỏi của Lạc Thanh Việt, chuyển sang Phạm Tiểu Phạm, ngươi lần trước vào đây, đã đến đây chưa? Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, không có, Ma Huyễn Cấm Điện lớn như vậy, khu vực này thuộc về Vô Cực Tông chúng ta, căn bản không phải nơi chúng ta đã đến trước đây. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ở đây hình như bị bày ra một trận pháp, lời nói của Trương Tiêu Hàm không khiến ba người khác nghi ngờ chút nào. Trương Tiêu Hàm ở trên tạo nghệ trận pháp tuyệt đối là người ba người họ không thể bị kịp. Ba người lập tức lại tập trung nhìn vào trong sơn cốc. Thần thức cũng cẩn thận tìm kiếm, căn bản không phát hiện nửa điểm sơ hở. Trương Tiêu Hàm cũng đang tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm sơ hở của trận pháp này, hoặc là phương thức phá giải. Phàm là trận pháp, rất ít không có cách nào phá giải, cái gọi là không phá giải được, chỉ là ngươi không tìm thấy phương thức phá giải, đụng phải cấm chế, đa số tu sĩ đều chọn cách phá hoại bằng bạo lực, chính là dùng pháp khí hoặc linh lực tấn công trận pháp, phá hủy linh khí tạo thành trận pháp. Ưu điểm là không cần kỹ thuật gì, linh lực dồi dào, lực công kích lớn thì có thể giải quyết tất cả. Nhược điểm là động tĩnh rất lớn, hơn nữa tu vi không đủ, không biết bao lâu mới phá vỡ được cấm chế. Nếu hiểu rõ cấu trúc trận pháp, phá giải trận pháp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần nhắm vào điểm yếu của trận pháp, chính là nhắm vào nơi linh khí của trận pháp tụ tập để tấn công, sẽ đạt được hiệu quả cao. Trương Tiêu Hàm từng được hai loại truyền thừa về huyễn trận, nên hiểu rõ về huyễn trận sâu sắc hơn. Nhìn một lúc đã tìm được điểm tụ tập linh khí, mọi trận pháp bố trí đều dựa vào địa hình núi đá, hoặc là lợi dụng linh khí địa mạch. Nơi đây đá quái thạch lởm chởm, đều là những tảng đá lớn, hơn nữa linh khí cũng không phải lúc nào cũng dồi dào. Khi có ma khí màu đen bay tới, nồng độ linh khí sẽ biến động, cho nên Trương Tiêu Hàm chỉ tìm kiếm xung quanh trên các tảng đá, rất nhanh đã tìm được mấy chỗ có khả năng là sơ hở. Từng cái chỉ ra, bốn người chia ra dùng pháp thuật tấn công, Phạm Tiểu Phạm đương nhiên dùng phù hiệu màu vàng óng, Vu Hành Vân vẫn tế ra ấn của mình, Lạc Thanh Việt lại đổi một thanh phi kiếm, Trương Tiêu Hàm thì tập trung 81 cây phi châm thành trường kiếm. Ba pháp khí cộng thêm phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm bay tán loạn. Sau nửa canh giờ, trong không khí bỗng nhiên vang lên vài tiếng nổ mạnh, giống như sấm sét, tiếp theo là một vùng hào quang trắng đột nhiên xuất hiện từ trong sơn cốc, bao phủ cả sơn cốc. Hào quang đến đâu, tất cả núi đá, đại thụ đều như bức tranh vậy bắt đầu vặn vẹo, vỡ thành mảnh nhỏ, rồi tan biến theo ánh sáng mờ nhạt. Trước mặt bốn người, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, trừ Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị sẵn, ba người còn lại đều giật mình, huyễn trận bị phá hủy, thải điệp trên đỉnh đầu không còn truyền hình ảnh về nữa. Trương Tiêu Hàm đối diện chính là lớp lớp xương cốt trong sơn cốc. Qua thầm mắt của thải điệp, Trương Tiêu Hàm đã từng thấy qua lớp lớp xương cốt trong sơn cốc, nhưng tận mắt chứng kiến, trong lòng vẫn không nói nên lời sự rung động. Những xương cốt này dài ngắn, kích thước khác nhau, có vài bộ rõ ràng không phải của người, lẫn lộn, không biết là xương người nhiều hơn hay xương chủng tộc khác nhiều hơn. Đối với sự rung động của Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt của ba người kia thì bình thường hơn nhiều, họ im lặng quan sát. Lạc Thanh Việt bỗng nói, chẳng lẽ đây là chiến trường thượng cổ trong truyền thuyết? Nghe nói đến chiến trường thượng cổ, vẻ mặt Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân vẫn không thay đổi. Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ra, họ căn bản đã nghĩ đến điểm này, nhưng không lên tiếng. Lạc Thanh Việt nói ra chính là nói cho người duy nhất không biết. Trương Tiêu Hàm gật đầu với Lạc Thanh Việt, biểu thị mình biết rồi. Trên mặt Lạc Thanh Việt xuất hiện vẻ cười tinh quái, hắn biết người chủ này của Trương Tiêu Hàm tuy bề ngoài lạnh nhạt, nhưng bản tính không ác độc, chỉ cần không chọc nàng. Phạm Tiểu Phạm lúc này lắc đầu, không, không giống chiến trường cổ. Lạc Thanh Việt đã nhắc đến, hắn liền nói thẳng. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, chiến trường thượng cổ, ai nói đây là chiến trường thượng cổ? Lạc Thanh Việt lập tức nói tiếp, truyền thuyết vào thời thượng cổ, ma tộc phát triển mạnh hơn cả người tu và Phật tộc, hơn nữa có ý định quét ngang nhân giới. Phật tộc, người tu liền liên thủ với ma tộc, xảy ra một cuộc đại chiến. Cuộc đại chiến ấy hầu như tất cả các môn phái tu sĩ đều tham gia, tử thương vô số. Ma tộc vì thế mà im hơi lặng tiếng, nhưng cuộc đại chiến ấy Phật tộc và người tu cũng tổn thất nặng nề, rất lâu mới hồi phục lại. Điều này Trương Tiêu Hàm lại chưa từng nghe qua. Nàng tuy ở trong tàng thư các của Vô Cực Tông đã đọc không ít sách vở, nhưng chuyện chiến trường thượng cổ này lại không hề thấy. Xem ra chiến trường này vốn chỉ là truyền thuyết, nếu không thì chuyện lớn như vậy không thể nào không được ghi chép lại trong sử sách, ít nhất là sách vở cũng sẽ có. Nhưng nhìn thấy nhiều hài cốt như vậy, Trương Tiêu Hàm lại tin lời Lạc Thanh Việt, nếu không phải là chiến trường thượng cổ thì làm sao có nhiều hài cốt như vậy. Nàng cẩn thận phân biệt một chút, quả nhiên nhìn ra được xương đầu không phải của người. Người tu vì sao phải che giấu cuộc đại chiến tàn khốc này? Rõ ràng trong đại chiến nhân tộc là người thắng, nếu không thì làm sao có Linh Vũ Đại Lục ngày nay? Còn nữa, sơn cốc nhỏ hẹp như vậy, làm sao có thể chứa được nhiều tu sĩ hoặc ma tộc tham chiến như vậy? Quả nhiên Phạm Tiểu Phạm lập tức nói, chiến trường thượng cổ trong truyền thuyết tuy không phải vùng đất bằng phẳng, nhưng cũng không tập trung ở sơn cốc nhỏ bé này, nơi đây giống như là nghĩa địa sau khi chiến tranh kết thúc. Chương 616 Thượng Cổ Đại Chiến, nghĩa địa. Một lời vừa ra, lập tức yên tĩnh, giữa các tu sĩ tranh đấu qua, quen thuộc việc dùng lửa thiêu hủy thi hài của kẻ địch. Nhưng ở đây lại chất chồng nhiều hài cốt như vậy, mặc cho gió mưa tàn phá, ngoài việc giấu đi bằng huyễn trận, căn bản không có bất kỳ hành động chôn cất nào, vì sao lại đem nhiều thi hài như vậy chất đống ở đây? Mặc cho chúng biến thành bộ dạng như thế qua vạn năm. Thượng cổ đại chiến tất nhiên là có thật, sao lại bị nói thành truyền thuyết? Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn ba người kia, những hài cốt này dưới mắt thường cũng không nhìn thấy điểm cuối. Nhiều sinh linh chết như vậy, thượng cổ đại chiến không nên trở thành truyền thuyết. Im lặng một lúc, Phạm Tiểu Phạm lên tiếng, thời thượng cổ, nhân tộc, Phật tộc, ma tộc và yêu tộc đều là loài sinh vật bình đẳng, cùng sống trên thế giới này, giữa lẫn nhau cũng bình đẳng, chỉ là về sau, bất luận là nhân tộc hay Phật tộc, đều phát hiện yêu tộc chính là nguyên liệu thượng giai để tu luyện của nhân tộc và Phật tộc. Thế là, yêu tộc dần dần trở thành đối tượng bị nhân tộc và Phật tộc săn giết. Yêu tộc mạnh dần dần suy yếu, đến mức không ít yêu tộc còn trở thành nô lệ của nhân tộc và Phật tộc. Phạm Tiểu Phạm không dùng, nghe nói, để mở đầu, lời hắn kể giống như một sự giới thiệu, giống như hắn hoàn toàn hiểu rõ đoạn lịch sử ấy. Rất nhanh, thế giới này trở thành thiên hạ của nhân tộc, Phật tộc và ma tộc, nhưng ba chủng tộc này không đoàn kết, vì lợi ích của bản thân thường xuyên xảy ra tranh chấp. Dù có phạm vi sinh sống riêng, nhưng giữa các tu sĩ cũng thường có mâu thuẫn, tranh đấu. Về sau, nhân tộc và Phật tộc liên minh, chính thức tấn công ma tộc, đó chính là thượng cổ đại chiến trong truyền thuyết. Cuộc đại chiến ấy kéo dài gần 10 năm, cuối cùng kết thúc bằng sự thất bại thảm hại của ma tộc. Vu Hành Vân cùng Lạc Thanh Việt đều nghi hoặc nhìn Phạm Tiểu Phạm. Những chuyện Phạm Tiểu Phạm nói họ hoàn toàn không hiểu, cũng chưa từng nghe qua. Phạm Tiểu Phạm dường như không để ý đến sự nghi hoặc của hai người. Tự nói tiếp, sau khi chiến tranh kết thúc, nhân tộc và Phật tộc cùng nhau chúc mừng chiến thắng hiếm hoi. Nói chung nhân tộc và Phật tộc vô luận là ngoại hình hay tập tính sống đều rất gần nhau. Chỉ là công pháp tu luyện khác nhau, cùng nhau chinh phục yêu tộc, tiêu diệt ngoại hình và bản tính khác nhau của ma tộc. Cùng nhau ăn mừng là điều hết sức tự nhiên. Yến hội mừng chiến thắng này do nhân tộc chủ trì, người ta chuẩn bị vô cùng chu đáo, rượu ngon, thức ăn phong phú, điều này khiến cho nhóm Phật tộc, vốn ít tiếp xúc với nhân tộc, cảm nhận được sự nhiệt tình của họ. Trong yến hội ấy, tất cả các tu sĩ tham gia tiêu diệt ma tộc, bất luận là nhân tộc hay Phật tộc, đều uống rượu thoải mái, nhưng khi yến hội đến đêm khuya, tất cả nhân tộc và Phật tộc tham dự đều say mềm. Thế rồi, khi đa số Phật tộc say ngã tại chỗ, nhân tộc bỗng nhiên đổi sắc, những kẻ vốn say khướt đó bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không chút lưu tình mà tàn sát Phật tộc, đó không phải chém giết, mà là đồ sát, đa số Phật tộc, đang say ngủ, không hề có phòng bị giết chết, chỉ có một số rất ít Phật tộc may mắn thoát thân. Nhưng sau đó, toàn bộ lục địa lại chứng kiến nhân tộc hoàn toàn quét sạch Phật tộc. Chỉ cần phát hiện đệ tử Phật môn, ngay cả người thường, những phàm nhân không tu hành cũng bị giết chết. Như vậy, Phật tộc rất nhanh chóng trở thành truyền thuyết trên lục địa này. Cũng như ma tộc trước kia, Phạm Tiểu Phạm liên tiếp kể lại câu chuyện, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Cứ như hắn đã biết điều này từ lâu, ba người đều chăm chú nhìn Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân đặc biệt kinh ngạc, Phạm Tiểu Phạm vừa dừng lại, Vu Hành Vân liền vội vàng nói, lão Phạm, làm sao ngươi biết được điều này, ngươi biết được từ đâu? Lạc Thanh Việt cũng nghi hoặc nhìn Phạm Tiểu Phạm, không nói lời nào. Trương Tiêu Hàm trong lòng kinh hãi, Phạm Tiểu Phạm kể những điều chưa từng được lưu truyền trên Linh Vũ Đại Lục. Cả Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt cũng không hay biết. Vậy mà Phạm Tiểu Phạm lại biết được, khuôn mặt Phạm Tiểu Phạm khi thi triển đại chiêu lại thoáng hiện lên trong đầu Trương Tiêu Hàm. Khuôn mặt, trách trời thương dân, ấy hoàn toàn khác với hiện tại, nhưng Trương Tiêu Hàm trong lòng xác nhận, nhất định là xá lợi trong cơ thể hắn, trong quá trình tế luyện, đã truyền lại cho hắn những tin tức này. Phạm Tiểu Phạm trầm mặc một lát, ánh mắt lướt qua những hài cốt trong sơn cốc, không trả lời câu hỏi của Vu Hành Vân, rồi chậm rãi nói tiếp, nhân tộc và Phật tộc, sau khi tiêu diệt ma tộc, khi thanh lý chiến trường, đã ném những hài cốt ma tộc vào đây, nơi này vốn là nơi ma tộc sinh sống, cũng là nơi Phật tộc lưu luyến. Hy vọng linh hồn ma tộc sau khi chết sẽ được đầu thai. Nếu lại trở thành ma tộc, thì đời đời kiếp kiếp vẫn tồn tại trên vùng đất này. Không thể rời đi, nhưng nhân tộc, sau khi mưu sát Phật tộc, lại ném xác họ vào đây, lẫn lộn với ma tộc, lại hy vọng linh hồn Phật tộc ở minh giới cũng giao chiến với linh hồn ma tộc. Để giúp nhân tộc tiêu diệt tận gốc ma tộc, những hài cốt ở đây, phần lớn là ma tộc và Phật tộc, cũng có yêu thú, thú cưng của nhân tộc, nhưng bên trong cũng có nhân tộc, chắc hẳn là bị vô tình ném vào đây. Giọng Phạm Tiểu Phạm dần dần trầm thấp, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc. Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Phạm Tiểu Phạm. Vu Hành Vân lại một lần nữa lo lắng hỏi, lão Phạm, ngươi vẫn chưa nói ngươi biết được như thế nào. Phạm Tiểu Phạm chậm rãi quay đầu nhìn Vu Hành Vân. Trong khoảnh khắc, Vu Hành Vân trong ánh mắt Phạm Tiểu Phạm dường như thấy được một loại ánh mắt không thuộc về Phạm Tiểu Phạm. Người hắn giật mình, bắt đầu sợ hãi. Phạm Tiểu Phạm quay lưng về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không thấy được ánh mắt Vu Hành Vân nhìn thấy, nhưng vẻ sợ hãi trên mặt Vu Hành Vân, nàng thấy rõ, trong lòng hơi động, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc. Ngươi quên ta đã nhận được truyền thừa sao? Giọng Phạm Tiểu Phạm có chút kỳ lạ, nhất là khi nói đến hai chữ truyền thừa. Thân thể hắn hơi động, lông mày nhíu chặt, dường như có điều không vui. Là ngươi, truyền thừa, đã nói cho ngươi? Vu Hành Vân nghi ngờ hỏi. Cái xá lợi tử đó không chỉ truyền thừa công pháp. Im lặng, sau khi Vu Hành Vân ngừng nói, Phạm Tiểu Phạm không trả lời ngay. Hắn quay người lại, nhìn những hài cốt trong sơn cốc. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy gò má của hắn, lông mày hơi nhíu lại, vẫn rất bình tĩnh. Từ xa trong sơn cốc, bay đến những luồng khí đen, gọi là ma khí, không biết từ đâu đến, cũng không biết bay đi đâu. Phạm Tiểu Phạm không trả lời câu hỏi của Vu Hành Vân, chỉ nhìn những hài cốt trong sơn cốc, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, Phạm Tiểu Phạm nghiêng đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi không phải vẫn muốn hỏi về công pháp của ta sao? Bây giờ sao không hỏi? Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào mắt Phạm Tiểu Phạm, đôi mắt ấy hoàn toàn tĩnh lặng, không nhìn thấy gì cả. Phạm Tiểu Phạm nhất định đã nhận ra điều gì, dù cho hắn không nhận ra trạng thái của mình ngày đó. Nhưng những gì nhận được từ truyền thừa Phật tộc về những sự kiện thời thượng cổ cũng đủ khiến hắn cảnh giác. Nàng nhìn thẳng vào mắt Phạm Tiểu Phạm, không hề né tránh, bình thản nói, không cần hỏi, người ai cũng có tâm, chỉ cần giữ vững bản tâm của mình, hết thầy cần gì phải hỏi. Phạm Tiểu Phạm lặng lẽ nhìn Trương Tiêu Hàm, một lúc lâu mới gật đầu, ngươi nói rất đúng, giữ vững bản tâm, nhưng, cái nào mới là bản tâm của ta? Vu Hành Vân kỳ quái nhìn Trương Tiêu Hàm, lại nhìn Phạm Tiểu Phạm, hắn không hiểu hai người nói gì. Phạm Tiểu Phạm rời ánh mắt, nhìn về phía những hài cốt phía trước, rồi chậm rãi tiến lên, chậm rãi bước vào giữa những hài cốt, xoạt xoạt, âm thanh nhỏ như tiếng sấm vang lên, một chân Phạm Tiểu Phạm đặt lên hài cốt, những hài cốt đó lập tức vỡ vụn, bụi cho bay lên, vạn năm qua, đủ để biến hài cốt thành cho bụi, chúng vẫn giữ được hình dạng là bởi vì chưa từng bị xê dịch. Phạm Tiểu Phạm chỉ bước một bước, rồi dừng lại, một chân vẫn đặt lên trước, cứ thế đứng yên lặng, không ai làm phiền hắn. Trương Tiêu Hàm đứng yên, vẻ mặt bình tĩnh, không ai nhìn thấy tay trái nàng giấu trong tay áo, chỉ cần khẽ vặn cổ tay, sẽ có tiễn bắn ra lặng lẽ. Lạc Thanh Việt mặt mũi căng thẳng, nắm chặt tay thành nắm đấm, dường như cuối cùng cũng hiểu được lý do Vô Cực Tông đề phòng Phạm Tiểu Phạm. Vu Hành Vân nhìn Phạm Tiểu Phạm, trên mặt chỉ toàn lo lắng, nhưng hắn cũng biết lúc này không thể làm phiền Phạm Tiểu Phạm. Hắn nhất định đang đưa ra quyết định gì đó. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bốn người trên mặt đất đều như pho tượng không nhúc nhích, ngay cả tiếng thở cũng nhỏ không nghe thấy. Ban ngày ở vùng đất cấm ma huyễn trôi qua lặng lẽ, phạm vi tầm nhìn dần thu nhỏ lại, bóng tối dần dần bao trùm, rất nhanh, tầm nhìn sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Khi bóng tối hoàn toàn bao phủ, chỉ có thể dựa vào thần thức, nhưng thần thức ngưng tụ trên người Phạm Tiểu Phạm, liệu có làm phiền hắn hay không? Ngay khi ba người trong bóng tối tính toán, Phạm Tiểu Phạm lại bỗng nhúc nhích, không khí lập tức căng thẳng, ba người nhìn chằm chằm vào lưng Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm chậm rãi thu chân phải về, cúi đầu nhìn xuống cho tàn dưới chân, rồi lùi lại một bước, rồi quay người lại, khi bóng tối chưa hoàn toàn bao phủ, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi gần đây đi. Giọng hắn rất bình tĩnh, thần sắc cũng rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức không giống như hắn lúc trước. Lão Phạm, ngươi không sao chứ? Vu Hành Vân do dự hỏi. Phạm Tiểu Phạm khóe miệng khẽ động, rồi bóng tối bao trùm hắn, nhưng sự quen thuộc đó khiến ba người yên tâm. Lạc Thanh Việt lặng lẽ buông nắm đấm, mới để ý thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hắn liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm vẫn bình tĩnh, trong lòng hắn không khỏi có chút hổ thẹn. Phía trước cách đó khoảng ngàn mét bất ngờ có một khoảng đất trống rộng rãi. Bốn người trở về nơi đó, rất nhanh đã nhóm một đống lửa, xua tan nỗi bất an của màn đêm. Bốn người ngồi bên đống lửa, ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt mỗi người. Chương 617, ẩn tàng ký ức. Trương Tiêu Hàm dùng trận bàn bố trí xung quanh một trận pháp phòng hộ đơn giản. Nếu có bất cứ vật gì tiếp cận, trận pháp đều sẽ được kích hoạt. Mỗi lần nghỉ ngơi, Trương Tiêu Hàm đều bố trí trận pháp này. Phạm Tiểu Phạm ngồi bên đống lửa, rất gần lửa, tay cầm một cành cây, thỉnh thoảng thêm củi vào lửa. Hắn vẫn đang trầm tư, không hề nhập định, mọi người đều ngồi yên lặng, không ai phá vỡ sự im lặng. Trương Tiêu Hàm ngồi xa đống lửa hơn một chút. Ánh lửa chỉ chiếu sáng một nửa khuôn mặt nàng, một nửa khác khuất trong bóng tối. Dù Phạm Tiểu Phạm nhìn vẫn như bản thân hắn, Trương Tiêu Hàm vẫn không hề lơ là. Từ khi Tiểu Bảo rời đi, bất cứ tiếng gió hay tiếng hạc kêu đều khiến nàng cảnh giác. Lạc Thanh Việt cũng ngồi xa hơn một chút, như thường lệ, một nguyên anh hậu kỳ khiêm nhường trước một hóa thần trung kỳ, luôn cúi đầu im lặng. Chỉ có Vu Hành Vân ngồi gần hơn một chút, dù bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm luôn thể hiện sự lo lắng. Đêm khuya, ngoại trừ đống lửa này, xung quanh tối om, ai cũng muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, nhưng không ai biết nên mở lời trước. Phạm Tiểu Phạm đã có được xá lợi, đã có được truyền thừa Phật tộc, nhưng đây chỉ là truyền thừa công pháp đơn giản sao? Truyền thừa này không chỉ mang lại cho Phạm Tiểu Phạm tu vi, pháp thuật, mà còn truyền tải những sự kiện thời thượng cổ vào tư duy Phạm Tiểu Phạm. Vậy, liệu có truyền cả ý niệm của Phật tộc cho Phạm Tiểu Phạm hay không? Hay là, một khi Phạm Tiểu Phạm hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa Phật tộc, liệu có phải gánh vác trách nhiệm vực dậy Phật tộc hay không? Trương Tiêu Hàm không quan tâm đến truyền thừa Phật tộc, cũng không quan tâm Phạm Tiểu Phạm có gánh vác trách nhiệm sau khi tiếp nhận truyền thừa hay không. Điều đó liên quan gì đến nàng? Nàng chỉ là người ngoài, khách qua đường, nàng không muốn can thiệp vào cuộc sống của bất kỳ ai. Chỉ cần không ai gây sự với nàng, mâu thuẫn giữa Phật tộc và nhân tộc không liên quan gì đến nàng. Nàng cũng sẽ không tham gia, dù suy nghĩ của nàng ích kỷ, nhưng Phật tộc và nhân tộc tranh đấu có ích kỷ không? Nhân tộc bức hại, tiêu diệt Phật tộc có ích kỷ không? Nhưng những lời này nàng có thể nói ra được không? Chẳng lẽ nàng phải hắng giọng, rồi nói với Phạm Tiểu Phạm, ngươi muốn thì cứ tiếp nhận truyền thừa Phật tộc của ngươi, chỉ cần đừng gây phiền phức cho ta là được. Dù nàng nói ra, Phạm Tiểu Phạm có tin không? Theo như Phạm Tiểu Phạm vừa kể, Phật tộc căm ghét người tu hành không phải bình thường. Nếu nàng nhìn Phạm Tiểu Phạm quá nhiều, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Liệu hắn có lựa chọn được không? Phạm Tiểu Phạm trong lòng không như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng. Hắn vẫn bình tĩnh như vẻ ngoài, không ai biết hắn vừa trải qua hiểm nguy như thế nào. Lúc này hắn chỉ cần bình tĩnh, suy nghĩ kỹ, hắn cuối cùng đã hiểu ý nghĩa câu hỏi của Trương Tiêu Hàm trước đó. Trương Tiêu Hàm nhất định đã phát hiện điều bất thường của hắn. Muốn nhắc nhở hắn, hắn vô thức ném thêm một cành cây vào lửa, ngọn lửa đang cháy đối với tu sĩ không có ý nghĩa gì. Hắn cũng không biết tại sao Trương Tiêu Hàm lại nhóm đống lửa này. Ngay khi nhìn thấy những hài cốt trong sơn cốc, trong đầu bỗng xuất hiện một đoạn ký ức này dường như vốn có trong đầu hắn, nhưng bị hắn quên lãng, lại bị những hài cốt không nhìn thấy điểm cuối kia đánh thức. Đồng thời, một cảm xúc khác thường cũng lan tỏa, cảm xúc này hoàn toàn không phải của hắn, nhưng lại xuất hiện trong đầu hắn, lại không gây ra cảm giác khó chịu, ngược lại mang theo sự quen thuộc, thân thiết, dường như hắn luôn chờ đợi điều này. Hắn lập tức tỉnh táo lại, là một tu sĩ, không cần ai nhắc nhở, hắn biết đoạn ký ức và cảm xúc này từ đâu tới. Lý do tông môn luôn đề phòng hắn cũng thoáng hiện lên trong đầu. Là xá lợi, hắn luyện hóa xá lợi không chỉ nâng cao tu vi, bên trong còn cất giữ một đoạn ký ức cổ xưa, đoạn ký ức này bị phong ấn trong xá lợi, theo hắn luyện hóa, một chút chui vào cơ thể hắn, giấu trong trí nhớ hay nơi nào đó, theo việc luyện hóa xá lợi tăng lên mà lặng lẽ tăng lên. Chính hắn thi triển pháp thuật nhất định đã kích hoạt đoạn ký ức này. Và lần thứ hai làm phép, bị Trương Tiêu Hàm nhìn ra điều gì đó, nhưng đoạn ký ức này vẫn chưa đủ, không thể hoàn toàn điều khiển hắn, nên sau khi thi pháp kết thúc lập tức che giấu, không gây chú ý, nhưng khi nhìn thấy những hài cốt này, ký ức cổ xưa không thể kìm nén, đoạn ký ức ngắn ngủi và cảm xúc đó lập tức hiện ra. Nếu xá lợi được luyện hóa thêm 1/3, Phạm Tiểu Phạm không biết ký ức của hắn có thể kết hợp với ký ức cổ xưa hay không. Nhưng bây giờ hắn biết, đoạn ký ức đó vẫn quá mỏng manh, cảm xúc đó vẫn quá nhỏ bé. Hắn tỉnh táo lại, nhưng không dập tắt đoạn ký ức đó, hắn chỉ bảo vệ chặt thần thức, hoàn toàn buông lỏng, để đoạn ký ức đó chiếm hữu cơ thể hắn một thời gian ngắn. Những chuyện cũ thời thượng cổ bị phủ đầy bụi được kể lại qua miệng hắn. Cảm xúc đó không vững vàng, khi chưa đủ mạnh đã lộ ra, khi nó kích động nhất, Phạm Tiểu Phạm dùng thần thức bao phủ nó, không ai dễ dàng tha thứ trong tâm thức mình những ý niệm trái ngược, càng không ai dễ dàng tha thứ ý niệm ngoại lai trái ngược với tư duy nguyên bản. Phạm Tiểu Phạm cũng không thể dễ dàng hủy diệt đoạn ký ức và cảm xúc ấy. Điều khiến hắn kinh sợ là hắn không biết chúng từ bao giờ xuất hiện trong ý thức, len lỏi vào trí nhớ hắn, hắn nhất thiết phải tìm ra nguồn gốc của đoạn ký ức đó, triệt để phá hủy nó từ sâu bên trong thân thể, nhưng hắn vẫn chậm một bước, đoạn ký ức kia sau khi bộc lộ, lại đột ngột im lặng, dù hắn tìm kiếm khắp nơi trong cơ thể cũng không thấy. Hắn nhất thiết phải tìm được đoạn ký ức đó, nhất thiết phải tìm được cỗ cảm xúc ấy, nếu để nó mạnh lên, chi phối tư tưởng hắn, vậy hắn còn là hắn sao? Hắn tiến vào tận xương cốt, muốn bước ra đoạn ký ức kia. Song hắn không bước được ký ức trong thân, trái lại, ngay khi hắn bước vào tận cùng hài cốt, xá lợi trong đan điền lại bị kích động, bắt đầu tự động vận hành, giống như khi hắn luyện hóa nó, hắn làm sao ngờ tới chuyện này, xá lợi lại tự vận hành mà không cần luyện hóa. Trong khoảnh khắc đó, tâm thức hắn không phải vui mừng mà là sợ hãi, hắn dừng lại, toàn bộ tu vi đều dùng để áp chế sự tự luyện hóa của xá lợi. Không ai biết hắn đứng yên trong thân thể mình hiểm nguy đến mức nào. Hầu hết tu vi của hắn đều từ xá lợi trong thân, cùng nguồn gốc, lại lẫn nhau kiềm chế. Giống như thời gian vô tận, hắn giam giữ xá lợi, chỉ là giam giữ, rồi sao nữa, nhớ lại quá trình tu luyện sau khi nhận được xá lợi. Hắn dù suy nghĩ thế nào cũng không hiểu đoạn ký ức ấy ẩn giấu trong thân thể hắn như thế nào. Và sau đó thì ra sao? Hắn thậm chí có thể chắc chắn, nếu tiếp tục luyện hóa xá lợi này, sớm muộn một ngày, toàn bộ ký ức trong xá lợi sẽ ẩn giấu trong thân thể. Thậm chí trong nguyên thần, nếu có thể, khi nào hắn hoàn toàn luyện hóa xá lợi, chính là ngày thân thể bị đoạt xá, hắn có thể tránh khỏi bị đoạt xá sao? Chỉ cần nhìn viên xá lợi này là biết, mới luyện hóa được 1/3, tu vi hắn đã tiến giai đến hóa thần trung kỳ, vậy nếu bên trong phong ấn nguyên thần, nhất định cũng rất mạnh mẽ, vạn năm nếu không tiêu trừ linh tính của xá lợi, thì nhất định còn giữ lại nguyên thần bên trong, theo thời gian trôi qua, năng lượng của nguyên thần đã mất đi hơn phân nửa, vậy theo sự luyện hóa xá lợi, ký ức cổ xưa được giải phong ấn, liệu đoạn lịch sử kia sẽ bị chôn vùi, chẳng lẽ chủ nhân ban đầu của xá lợi này lưu lại nó, đồng thời phong ấn trong đó một đoạn ký ức của hắn. Chỉ là muốn lưu truyền chuyện cũ thời viễn cổ sao? Không, không tu sĩ nào nhàm chán đến vậy, nhất là Phật tu, nhìn cảm xúc trong đoạn ký ức này, nó tuyệt đối không cam tâm, ít nhất cũng biết lo lắng như tông môn, luyện hóa xá lợi, đạt được công pháp của xá lợi, tăng lên tu vi, lại muốn từ bỏ thân phận người tu, làm một Phật tu, truyền bá Phật giáo, phát dương quang đại, hơn nữa một ngày nào đó thay thế người tu, trở thành thế lực duy nhất trên đại lục này, hắn có thể làm gì? Hắn hơn ai hết biết đại lục này sẽ không cho phép Phật tộc tái sinh. Giống như ngày nay họ phải hoàn toàn diệt trừ ma tộc vậy. Hắn có thể một mình chống lại toàn bộ linh vũ đại lục sao? Chưa nói đến việc hắn có thành công hay không, trong cơn mưa gió máu tanh ấy, là điều hắn mong muốn sao? Trở mặt với đệ tử quen thuộc của tông môn, thậm chí cùng Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm binh đao tương kiến, là điều hắn muốn sao? Không cần suy nghĩ thêm, hắn biết hắn không muốn, hắn sẽ không vì mâu thuẫn giữa nhân tộc và Phật tộc cách đây vạn năm vốn đã là lịch sử. ai đúng ai sai không phải việc hắn phán xét mà gánh vác. Vạn năm đã qua, đại lục này đã yên bình, hãy để nó tiếp tục yên bình. Vậy hiện tại thì sao? Còn tiếp tục dùng công pháp Phật tộc không? Nếu Trương Tiêu Hàm phát hiện dị động thực sự tồn tại, mỗi lần hắn dùng công pháp Phật tộc, sẽ tăng thêm cơ hội bị đoạn ký ức kia khống chế. Nhưng không dùng thì sao? Trong cấm địa ảo mộng nguy hiểm này, hắn chỉ là người thường, đừng nói sống sót, chỉ cần rời khỏi cấm địa ảo mộng trở về Linh Vũ đại lục. Hắn còn làm gì được đây? Hắn có thể lựa chọn sao? Hắn trầm mặc ngồi, suy nghĩ nhiều lần, hắn không muốn nói hết mọi chuyện, dù biết Vu Hành Vân đang lo lắng cho hắn, Trương Tiêu Hàm đang đề phòng hắn. Cuối cùng, Vu Hành Vân phá vỡ sự im lặng, "Lão Phạm," hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trương Tiêu Hàm như bị tiếng gọi ấy nhắc nhở, đột nhiên nhìn sang, Phạm Tiểu Phạm cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn bình tĩnh lạ thường. "Tiểu Vu, ta không sao, ít nhất hiện tại không sao." Vu Hành Vân nở nụ cười, "Ngươi không sao là tốt rồi." Hắn không hỏi thêm gì, có vài lời không tiện hỏi trước mặt người khác, dù là Trương Tiêu Hàm, cảm nhận được ánh mắt Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm quay đầu lại, hai người bình tĩnh đối mặt, một lúc lâu, âm thanh Phạm Tiểu Phạm truyền đến trong ý niệm Trương Tiêu Hàm. Chương 618 nghiên cứu thảo luận, ta ngày đó thế nào? Phạm Tiểu Phạm hỏi một câu đơn giản, nghe như điên rồ, nhưng Trương Tiêu Hàm hiểu. Trương Tiêu Hàm nhìn kỹ Phạm Tiểu Phạm, hắn có vẻ thay đổi đôi chút, có lẽ là ảo giác, ánh mắt hắn quá bình tĩnh như thể hắn không biết kết cục, những lời này là giao lưu thần thức. Phạm Tiểu Phạm không muốn Lạc Thanh Việt biết tình trạng của hắn trước khi chưa sáng tỏ, càng không muốn Vu Hành Vân lo lắng. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, Phạm Tiểu Phạm sớm muộn gì cũng biết tình trạng của mình. Hắn hiện tại chưa bị khống chế, nhưng nhất định sẽ nhận ra điều gì đó. Phép thuật của ngươi rất kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm quyết định trước tiên vòng vo, thử thăm dò thái độ Phạm Tiểu Phạm. Kỳ lạ thế nào? Phạm Tiểu Phạm hỏi lại. Ánh mắt của ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Phạm Tiểu Phạm, trên mặt ngươi chưa từng xuất hiện loại biểu cảm này. Biểu cảm gì? Phạm Tiểu Phạm lại hỏi. Trương Tiêu Hàm nhún vai. Phạm đạo hữu, lời nhiều lời mất, hoặc giao thiển ngôn thâm, ta thấy chủ đề này không đáng nói, ngươi không tin tưởng ta? Phạm Tiểu Phạm nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng xuất hiện một chút gợn sóng. Trương Tiêu Hàm hài lòng nhìn biểu cảm Phạm Tiểu Phạm, đây mới là Phạm Tiểu Phạm, nàng giờ có thể chắc chắn Phạm Tiểu Phạm hiện tại chưa bị khống chế. Thấy Phạm Tiểu Phạm như vậy, Vu Hành Vân cũng nhẹ nhõm, hắn không biết chuyện gì xảy ra giữa Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm, nhưng biết có vài việc hắn không thể giúp Phạm Tiểu Phạm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quyết. Trương Tiêu Hàm cũng không ngạc nhiên, nữ tu này luôn nói ra hoặc làm ra vài điều kỳ lạ. Sự thật chứng minh, dù mọi người không tán thành, không hiểu, nhưng cuối cùng, nàng ít khi vì thế mà thiệt thòi. Đây chính là lý do Phạm Tiểu Phạm kéo Trương Tiêu Hàm cùng xâm nhập cấm địa ảo mộng. Có một người như vậy, khi gặp chuyện không hiểu, có nàng dường như yên tâm hơn. Phạm đạo hữu, ngươi dựa vào đâu để ta tin tưởng ngươi? Trương Tiêu Hàm chú ý tới vẻ mặt nhẹ nhõm của Vu Hành Vân, trong lòng càng chắc chắn hơn. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm quen biết lâu hơn nàng và Phạm Tiểu Phạm. Nàng thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn lúc trước, giờ hắn đã nhẹ nhõm, chứng tỏ Phạm Tiểu Phạm hiện tại không nguy hiểm, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không dễ dàng nói ra phán đoán của mình. Trải qua những việc trước đây, nàng đã được rèn luyện, đôi khi nói vòng vo lại dễ dàng đạt được điều mình muốn. Hơn nữa, nàng cảm nhận được sự đề phòng của Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm cau mày, hắn vốn không muốn nói tình trạng hiện tại với người khác. Cả Vu Hành Vân hắn cũng không muốn nói. Nhưng Trương Tiêu Hàm thì sao? Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt Trương Tiêu Hàm, ánh mắt nàng rất tinh khiết, rất lạnh nhạt, dường như không để ý hắn nói thật hay không. Nàng thực ra để ý, Phạm Tiểu Phạm đột nhiên có phán đoán như vậy, Trương Tiêu Hàm không phải không để ý như vẻ ngoài, nếu nàng không để ý, cũng sẽ không truy vấn công pháp của hắn. Tại sao nàng để ý công pháp của hắn? Điều gì ở công pháp hắn khiến nàng bất an? Hắn tu luyện chính là công pháp Phật tộc, mới luyện hóa được 1/3 xá lợi đã mạnh như vậy. Bỏ qua hiểm họa ngầm, Trương Tiêu Hàm tại sao bất an với công pháp của hắn? Chẳng lẽ công pháp của hắn khắc chế nàng? Tu sĩ lẫn nhau kiêng kỵ, phần lớn là vì công pháp, cả tông môn cũng không hài lòng với hắn, cũng là vì điều ấy, công pháp của hắn có thể khắc chế ma tộc, cũng không phải không thể khắc chế nhân tộc, huống chi từ ký ức vừa rồi, hắn biết Phật tộc bị nhân tộc diệt vong như thế nào. Vậy nhân tộc đề phòng Phật tộc, tuyệt đối không cho phép Phật tộc tái sinh cũng là lẽ thường. Đây là mối thù sâu đậm giữa hai chủng tộc, một khi Phật tộc truyền thừa lưu truyền tiếp, khó nói đại lục này sẽ không gặp tai nạn. Trương Tiêu Hàm tu luyện công pháp gì? Vì quen thuộc, hắn chưa từng hỏi Trương Tiêu Hàm tu luyện công pháp gì. Nhưng hắn thấy Trương Tiêu Hàm dùng pháp khí, lá cờ đen kia lại có hồn phách xuất hiện, và thanh đại đao đỏ máu kia. Pháp khí như vậy nhân tộc thường không dùng. Trương Tiêu Hàm nhất định tu luyện một loại công pháp nào đó. Và kiêng kỵ công pháp của hắn, hắn mỉm cười, nụ cười mang theo sự hiểu rõ. Ngươi muốn biết gì? Thấy nụ cười này, Trương Tiêu Hàm lại cau mày trong lòng. Nàng không thích nụ cười này của Phạm Tiểu Phạm. Giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn, nàng thản nhiên nói, sự tin tưởng là hai chiều, ta không muốn biết gì, chỉ muốn an ổn sống, tu luyện, Tiến giai, lúc rảnh rỗi làm vài việc mình muốn, biết quá nhiều đối với ta không có ý nghĩa gì. Lời này của Trương Tiêu Hàm khiến Phạm Tiểu Phạm giật mình trong lòng. Hắn tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ ngay lập tức truy vấn công pháp của hắn. Không ngờ nàng lại nói không muốn biết, là thật sao, nàng thực sự đạm nhiên như vậy sao? Phạm Tiểu Phạm đương nhiên không biết lời nói thật của Trương Tiêu Hàm chiếm bao nhiêu phần trăm. Trương Tiêu Hàm cũng đang dùng kế lui để tiến, Phạm Tiểu Phạm giao lưu với nàng càng nhiều, càng chịu ảnh hưởng của nàng, càng không tự chủ tin tưởng nàng. Đây là phúc lợi công pháp nàng tu luyện mang lại, là khí chất, nội hàm và thần thức, khiến lực tương tác của nàng vượt xa người thường. Tiếp xúc càng nhiều, càng dễ sinh ra sự tin tưởng, giống như Vu Hành Vân, ban đầu không thích, không nhìn nổi Trương Tiêu Hàm, nhưng sau khi Trương Tiêu Hàm công kích thần thức hắn ít nhiều bị ảnh hưởng, lẽ ra phải căm hận nàng, nhưng lại sinh ra e ngại, sau đó dưới hoàn cảnh và ảnh hưởng tu vi của Trương Tiêu Hàm. E ngại này càng tăng lên, rồi chuyển biến thành thân cận và tin tưởng. Trong Vô Cực Tông, Phạm Tiểu Phạm bế quan lâu, tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm ít, dù Trương Tiêu Hàm từng công kích thần thức hắn sớm nhất. Nhưng lúc đó tu vi hai người chênh lệch quá lớn, thêm nữa Phạm Tiểu Phạm lúc đó là hóa thần trung kỳ. Thần thức cũng không yếu hơn Trương Tiêu Hàm nhiều, nên ảnh hưởng của Trương Tiêu Hàm đối với Phạm Tiểu Phạm không lớn bằng với Vu Hành Vân. Phạm Tiểu Phạm cảm thấy kinh ngạc trước lời Trương Tiêu Hàm, nhưng không tin lắm, lại nghĩ lại mọi chuyện với Trương Tiêu Hàm từ trước đến nay. Càng cho rằng lời Trương Tiêu Hàm không hoàn toàn là thật. Hắn cười, trên mặt lại là vẻ lười biếng quen thuộc, mang theo chút nụ cười tà khí. Trương đạo hữu, chúng ta quen biết cũng không ngắn, có điều rất kỳ lạ. Chúng ta ở chung phần lớn là đối địch, nhiều khi ngồi cùng nhau như bạn bè, nhưng không biết lúc nào lại đột nhiên trở mặt, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Câu này Phạm Tiểu Phạm không dùng thần thức giao lưu, không chỉ Trương Tiêu Hàm nghe thấy, Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt cũng đều nghe thấy. Lạc Thanh Việt vô thức liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn chưa biết chuyện gì xảy ra giữa Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm. Nhưng Trương Tiêu Hàm dám đối địch với Phạm Tiểu Phạm, phần lớn thời gian đều đối địch, chứng tỏ họ không chỉ đối địch một lần. Phạm Tiểu Phạm là ai? Sớm đã vào hóa thần kỳ. Trương Tiêu Hàm đối địch với tu sĩ hóa thần kỳ, không chỉ một lần, lại bình an vô sự, trong lòng hắn càng thêm kính nể Trương Tiêu Hàm. Vu Hành Vân cũng gật đầu, nhớ lại lần đầu gặp Trương Tiêu Hàm, nàng vẫn là kết đan kỳ, trong tay hắn căn bản không chiếm được lợi thế gì, lại dám vì một con vật cưng mà liều mạng với Phạm Tiểu Phạm. Suýt nữa thần thức bị thương thành kẻ ngốc, sau đó lại phá hủy Tiên Nông động phủ mà chạy trốn. Phạm Tiểu Phạm đuổi theo cũng bị nàng làm cho thiệt thòi lớn. Sau đó lại có chuyện ở Vô Biên Hải, lẽ ra những hành động ấy đã chết nhiều lần rồi. Nhưng nàng lại vẫn tốt đẹp đứng trước mặt họ, và dường như còn trở thành bạn bè. Trương Tiêu Hàm vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhất, nghe xong lời ấy, mỉm cười đáp, có điều gì kỳ quái, huynh chỉ nói kết luận, chưa hề nói đến quá trình, ta là tu sĩ cực kỳ trọng đạo lý, mà Phạm đạo hữu cùng Vu đạo hữu, đại khái cũng bắt đầu trọng đạo lý dưới sự ảnh hưởng vô hình của ta. Lời nói của Trương Tiêu Hàm mang nhiều phần đùa cợt, nhưng không ngờ người nói vô tình, người nghe hữu ý. Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm trong lòng đồng thời giật mình. Quả đúng như thế. Càng tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm, càng không tự chủ được mà tin tưởng nàng, sinh ra tín nhiệm, hai người không khỏi liếc nhau, đều thấy được sự bất thường trong mắt đối phương. Lạc Thanh Việt ở một bên âm thầm bĩu môi, hắn cũng không cho rằng Trương Tiêu Hàm là người nói phải trái đến mức nào. Người nói phải trái sao có thể đến mức buộc hắn ký kết khế ước chủ tớ. Tuy nhiên, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân vẫn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Trương Tiêu Hàm, mà nàng đang âm thầm hối hận vì lời nói nhiều, không ai để ý đến điều đó. Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng cả kinh. Quả nhiên là lời nhiều dễ gây họa, một trò đùa tùy tiện của nàng lại gợi nhắc bọn họ. Nếu họ biết trong giới tu sĩ không chỉ có người tu, Phật tu, ma tu, mà còn có hồn tu, hoặc cho rằng hồn tu cũng giống như ma tu, thì nhất định sẽ sinh nghi. Nàng lại nhẹ nhàng nở nụ cười, hoặc, bởi vì ta là một nữ tu, hiếm có nữ tu nào nói năng như vậy. Ba vị nam tu kia đều kinh ngạc nhìn sang, Trương Tiêu Hàm quả thật đặc biệt, ngay cả những nữ tu một lòng muốn làm thị thiếp cho tu sĩ cấp cao cũng không nói năng như vậy. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm chưa từng tỏ vẻ muốn làm thị thiếp cho ai. Thậm chí Phạm Tiểu Phạm đã từng nhiều lần muốn nhận nàng làm thị thiếp, đều bị nàng thẳng thừng từ chối. Hiện giờ nàng đã là nguyên anh hậu kỳ, tự nhiên sẽ không tùy tiện làm thị thiếp cho ai, cũng chưa từng thấy nàng có ý muốn kết làm đạo lữ với ai. Trong thiên hạ này, nữ tu nếu không dự định kết làm đạo lữ với ai, thì thường lạnh lùng như băng xương, dù thân thiết, cũng sẽ không dùng thân phận nữ tu của mình để đùa giỡn. Thế nhưng nàng rõ ràng không có bộ dáng nói năng tùy tiện, cũng không tỏ ra thân thiện với bất cứ ai ở đây. Trương Tiêu Hàm nếu biết ba nam tu này đang nghĩ như vậy trong đầu, chắc chắn sẽ thẹn quá thành giận, nàng nói đúng là sự thật, không, là hai sự thật, nàng không hề nói dối, sao lại khiến bọn họ nghĩ lệch lạc như vậy? Chương 619 thẳng thắn, một câu nói thẳng thắn của Trương Tiêu Hàm đã thành công chuyển hướng tư duy của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trương Tiêu Hàm thật sự vô tình vô ý mà ảnh hưởng bọn họ, thì thật sự đáng sợ. Vu Hành Vân cười khổ nói, "Trương đạo hữu, nữ tu như ngươi quả thật khác biệt hoàn toàn với những nữ tu khác a." Lạc Thanh Việt cũng gật đầu, Trương Tiêu Hàm khác biệt hoàn toàn với nữ tu ở Linh Vũ Đại Lục. Ngay cả so với nữ tu ở Huyền Hoàng Đại Lục cũng không giống. Hoặc là những nữ tu có thiên phú dị bẩm như nàng đều sẽ khác biệt với người thường. Phạm Tiểu Phạm cũng đồng cảm với lời Vu Hành Vân, chắc chắn là vì Trương Tiêu Hàm không tầm thường, mới khiến nàng đắc tội với hắn như vậy, nhưng hắn xưa nay chưa từng nảy sinh sát ý. Trương đạo hữu, thực ra ta thích xưng hô Trương lão bản hơn. Phạm Tiểu Phạm chợt cười, cùng Trương lão bản tán gẫu, chắc chắn sẽ có những thu hoạch bất ngờ. Ta rất bội phục Trương lão bản, đây mới là Phạm Tiểu Phạm chân thật. Trương Tiêu Hàm và Vu Hành Vân liếc nhau, càng thêm yên tâm. Trương Tiêu Hàm chỉ cười cười, không đáp lời, nói đến vẫn thấy kỳ quái, mỗi lần giao thủ với Trương lão bản, trong lòng cuối cùng cũng không sinh ra địch ý, gặp lại lần nữa lại càng thêm thân cận, giống như rất tiếc nuối sau mỗi lần giao đấu, sau mỗi lần kề vai chiến đấu cùng Trương lão bản, sự khâm phục càng tăng thêm. Trương lão bản lần trước rõ ràng đang nhắc nhở ta, thế mà ta lại hiểu sai. Giọng điệu Phạm Tiểu Phạm cuối cùng có phần buồn bã, ta được truyền thừa của Phật tộc, lúc trước ta cho là rất đơn giản, chỉ là công pháp mà thôi, hiện giờ xem ra, không phải như vậy. Phạm Tiểu Phạm cuối cùng chịu nói đến công pháp xá lợi của mình. Mọi người đều tinh thần chấn động, chăm chú nhìn hắn, lắng nghe từng lời. Phạm Tiểu Phạm tiếp tục nói, ta hiện giờ cũng chưa hiểu rõ 10 phần về truyền thừa này. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là truyền thừa không chỉ là công pháp, trong xá lợi này còn phong ấn những thứ khác, không chỉ là một đoạn ký ức, ta biết còn có cảm xúc, hoặc còn có những vật khác nữa. Ánh mắt hắn lướt qua mặt ba người, Vu Hành Vân bình tĩnh nhìn hắn, Trương Tiêu Hàm cũng không né tránh, ánh mắt khi liếc qua Lạc Thanh Việt, khiến Lạc Thanh Việt run lên, áp lực tu vi hóa thần trung kỳ đối với Nguyên Anh hậu kỳ khiến lòng hắn không khỏi sợ hãi. Phạm Tiểu Phạm chỉ nhìn Lạc Thanh Việt một cái, rồi ánh mắt lại rơi vào mặt Trương Tiêu Hàm, ta chưa từng cảm thấy có gì không ổn, cho đến vừa nãy, khi nhìn thấy những thi thể đó khiến ký ức tiềm phục trong thân thể ta không thể kìm nén. Còn có đoạn cảm xúc đó, may mắn là ta mới tế luyện được 1/3 xá lợi. Nếu nhiều hơn nữa, ta không biết mình còn có thể là mình như bây giờ hay không. Câu cuối cùng nói rất mơ hồ, nhưng đủ rồi. Vu Hành Vân biến sắc, lão Phạm, ngươi nói ngươi suýt bị đoạt xá. Phạm Tiểu Phạm cau mày, dường như đang hồi tưởng cảm giác lúc đó, rồi chậm rãi lắc đầu, ta không biết cảm giác đoạt xá là như thế nào, nhưng dường như cũng không giống, đoạn ký ức đó không có vấn đề gì, nhưng loại cảm xúc đó, chỉ ảnh hưởng ta, không có ý định thay thế ta, nhưng ngươi nói ngươi mới tế luyện 1/3 xá lợi. Nếu nhiều hơn nữa thì sao? Vu Hành Vân truy vấn, Phạm Tiểu Phạm không trả lời, vẫn nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm chậm rãi mở miệng. Lần trước ngươi xuất thủ, khi thi triển thuật pháp đó, ta thấy trên mặt ngươi một loại thần sắc khác, thần sắc trách trời thương dân, ngươi một bên thi pháp giết hết ma tộc, một bên lại hiện ra vẻ mặt thương hại, thương hại. Ba người đều ngơ ngác, tu sĩ giết đối thủ, khi nào lại thương hại đối phương? Vu Hành Vân nghi ngờ hỏi, Trương lão bản, ngươi chắc chắn là thương hại chứ, không phải loại khác. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta chưa từng thấy trên mặt bất kỳ tu sĩ nào xuất hiện vẻ mặt như vậy, cũng chưa từng thấy trên mặt phàm nhân, loại thương hại này không phải thương hại đối với kẻ yếu. Mà là, Trương Tiêu Hàm không biết diễn tả thế nào, nàng có thể nói nàng chỉ thấy vẻ mặt này trên bức họa và pho tượng Bồ Tát đời trước. Loại thần sắc trách trời thương dân này không xuất hiện trên mặt phàm nhân. Tu sĩ cũng không có, chỉ có trên mặt cao tăng mới có. Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện ra cái tên Pháp Hải. Đúng, chính là Pháp Hải, Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy pho tượng Pháp Hải. Hình ảnh trong trí nhớ từ tác phẩm truyền hình đời trước cũng không rõ ràng. Nhưng không ảnh hưởng nàng tưởng tượng biểu cảm của nhân vật này. Hắn hiên ngang lẫm liệt, vừa giam cầm bạch xà dưới tháp Lôi Phong. Nhốt Hứa Tiên lại, một bên niệm Phật hiệu, dương cao lá cờ từ bi, trên mặt nên có sự kết hợp giữa từ bi và thương hại. Mà biểu cảm của Phạm Tiểu Phạm lúc đó rất giống Pháp Hải. Một bên giết hàng trăm ma tộc, một bên trong lòng lại có thương hại. Nếu hắn thật sự là Phật tộc, thì có lẽ còn niệm Phật hiệu nữa. Nhưng những điều này nói sao đây? Chẳng lẽ nàng phải nói nàng hiểu Phật Pháp ở đời trước? Trương Tiêu Hàm do dự, nhìn Phạm Tiểu Phạm rồi nhìn Vu Hành Vân, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, các ngươi có thể dùng thuật pháp hiện ra hình ảnh đã thấy không? Phạm Tiểu Phạm gật đầu, đây chỉ là một thuật pháp nhỏ, chỉ cần tu vi đủ, ai cũng làm được, ngươi chỉ cần nghĩ đến hình ảnh muốn miêu tả, rồi dùng linh lực hiện ra. Trong khi hắn giải thích, tay không hề động, chỉ làm động tác, Trương Tiêu Hàm không để ý, trong lòng lại cảnh giác, Phạm Tiểu Phạm giờ không muốn thi triển thuật pháp, chẳng lẽ hắn bắt đầu tránh dùng công pháp Phật tộc. Nàng giơ tay lên, trong đầu nghĩ đến khuôn mặt Phạm Tiểu Phạm đã từng xuất hiện. Một luồng linh khí từ đầu ngón tay tỏa ra, rất nhanh trước mặt ba người hiện ra một bức ảnh Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm ngồi xa đống lửa hơn, cách Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân một chút, nhưng trong lúc nói chuyện, ngọn lửa nhỏ không thiếu, Phạm Tiểu Phạm cũng quên bổ sung củi đốt lửa, nhưng ánh sáng đó đủ rồi, ba người nhìn khuôn mặt Phạm Tiểu Phạm y như đúc giữa không trung, đều giật mình, đó vẫn là Phạm Tiểu Phạm sao? Loại biểu cảm đó sao lại xuất hiện trên mặt Phạm Tiểu Phạm? Linh khí giữa không trung lưu lại một lát, rồi chậm rãi tan biến, khuôn mặt trách trời thương dân của Phạm Tiểu Phạm cũng biến mất trong bóng tối. ánh mắt mọi người đều tập trung vào mặt Phạm Tiểu Phạm, tìm manh mối xuất hiện vẻ mặt đó. Phạm Tiểu Phạm trầm mặc một lát, hắn nhớ lại cảm giác lúc thi pháp, rõ ràng không phát hiện bất thường gì, nhưng hắn tin Trương Tiêu Hàm sẽ không lừa gạt hắn, nhất là sau đó hắn không cần hấp thu linh thạch thượng phẩm mà có thể nhanh chóng hồi phục linh khí tiêu hao. Quan trọng nhất là Xá Lợi lại ẩn ẩn xuất hiện xu thế tự luyện hóa. Lúc đó hắn còn hơi kinh hỉ, thế nhưng Trương Tiêu Hàm sao lại phát hiện không đúng? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, "Trương lão bản, ngươi đã từng thấy vẻ mặt này?" Trương Tiêu Hàm sững sờ, nàng do dự, trả lời thế nào, nàng giải thích thế nào, nàng không phải trong thế giới này đã từng thấy biểu cảm này. Do dự tức là đã từng thấy, nàng nhất định từng thấy biểu cảm này. Ba người nhìn nàng, chờ nàng mở miệng, dù đã từng thấy hay chưa. Trương Tiêu Hàm cau mày, "Nhưng ta đã thấy, không phải như các ngươi tưởng tượng." "Phạm đạo hữu, ngươi giờ có quyết định gì?" Trương Tiêu Hàm không muốn nói, Phạm Tiểu Phạm cũng không ép buộc, mỗi người đều có bí mật của mình, giữa các tu sĩ hiếm khi tìm hiểu bí mật của nhau. Trương Tiêu Hàm đã nói ra những điều này là đủ rồi. "Ta chưa có quyết định," Phạm Tiểu Phạm nói, "ta cần thời gian, không chỉ là suy tính, mà còn phải thử nghiệm, nhưng dù thế nào đi nữa." Phạm Tiểu Phạm thần sắc lạnh xuống, "ta không thích bị người khác khống chế tư tưởng của ta." Trương Tiêu Hàm tán đồng gật đầu, "cần chúng ta làm gì?" Dù sao, Trương Tiêu Hàm vẫn đánh giá cao sự thản nhiên của Phạm Tiểu Phạm. Nàng cũng không muốn thấy Phạm Tiểu Phạm trở thành người khác. Theo hiểu biết của nàng về Phạm Tiểu Phạm, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với Xá Lợi trong người. Hắn và nàng nhất trí ở một phương diện nào đó, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, ta cần một nơi yên tĩnh để bế quan. Phạm Tiểu Phạm chỉ nói thế, ba người đều hiểu, Phạm Tiểu Phạm bế quan là để triệt để thăm dò tình trạng Xá Lợi trong người. Quá trình này có thể thành công, cũng có thể thất bại, chúng ta ở sâu trong ma huyễn cấm địa đã phát hiện động phủ của thượng cổ ma tộc. Vu Hành Vân lập tức nói tiếp, lão Phạm, giờ không dễ trở về doanh địa. Nói xong nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, ngươi thế nào? Hắn không hỏi Lạc Thanh Việt, nếu Lạc Thanh Việt dám nói nửa lời không đúng, hắn sẽ không chút do dự giết hắn. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, chúng ta xâm nhập suốt đường, không thấy bóng dáng ma tộc nào, nhưng trước đó chúng ta gặp chừng 2-3 vạn ma tộc. Phải chăng toàn bộ ma tộc trên vùng đất này đều tụ tập lại một chỗ, bị chúng ta tiêu diệt? Nhưng chúng nó vì sao tụ tập lại một chỗ, lại vì sao muốn tiến về phía ngoài ma huyễn cấm địa? Còn nữa, vừa vào đây, tông chủ đã mất tích, ngươi nói có người điều động những ma tộc này rời khỏi sâu trong ma huyễn cấm địa. Vu Hành Vân nói, hoặc ngươi đang nghi ngờ. Từ, tông chủ, lăn một vòng trên đầu lưỡi Vu Hành Vân, rồi lại dừng lại, Trương Tiêu Hàm nhún vai, ta chỉ đang nói sự thật, một lời nhắc nhở, Phạm đạo hữu giờ không thích hợp ra tay, xâm nhập ma huyễn cấm địa, nên cân nhắc những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Nàng sớm đã nghi ngờ lai lịch những ma tộc đó, tin rằng Phạm Tiểu Phạm và những người khác cũng đã nghĩ đến điều này. Phải chăng sâu trong ma huyễn cấm địa có vật gì đặc biệt? Chưa kịp nói chuyện, Lạc Thanh Việt đột nhiên nói, chúng ta cầu cứu Thanh Hư Môn, Thanh Hư Môn cũng bị ma tộc tấn công, nếu Thanh Hư Môn không nói dối, thì đại khái tất cả tông môn tiến vào đây đều gặp nguy hiểm. Còn có cấm chế cửa vào ma huyễn cấm địa, dù trận pháp chỉ có 6 tu sĩ chủ trì, nhưng rõ ràng không dễ phá, không phải để giữ chúng ta ở đây. Trương Tiêu Hàm tiếp lời, là để phòng ngừa ma tộc rời đi. Phạm Tiểu Phạm tỉnh táo nói, 2/3 tu sĩ linh vũ đại lục tiến vào đây, trở thành tuyến phòng thủ thứ nhất tiêu diệt ma tộc, trận pháp đó là tuyến phòng thủ thứ hai, nhưng những người khác đâu? Những tu sĩ cấp cao của các tông môn đâu? Chương 620 đề phòng lẫn nhau, Vô Cực Tông phát hành bản đồ ma huyễn cấm địa, căn bản không đánh dấu phạm vi sâu nhất của cấm địa. Có Phạm Tiểu Phạm kể lại đại chiến thượng cổ, quá trình ma tộc và Phật tộc diệt vong, mọi người cũng không tin lục địa này không liên quan đến bản đồ ma huyễn cấm địa. Trương Tiêu Hàm là người không tin nhất, đối với mấy người không được tông môn trọng dụng, có khả năng phản bội tông môn, Trương Tiêu Hàm thẳng thắn nói, ta mới đến Vô Cực Tông không lâu, không hiểu rõ tông môn, nhưng ba người các ngươi đều là trụ cột của tông môn. Vô Cực Tông trùng hợp phát hiện Huyền Hoàng Đại Lục, hơn nữa ẩn giấu ở lục địa này 10 mấy 20 năm. Các ngươi lại nói Vô Cực Tông là một môn phái nhỏ. Ta thấy rất khó hiểu, Vu Hành Vân nói, Linh Vũ Đại Lục lấy việc phi thăng tu sĩ xuất hiện để đánh giá tông môn. Chỉ cần gần đây có tu sĩ phi thăng, chắc chắn sẽ có số lượng lớn tu sĩ cấp thấp lựa chọn gia nhập. Vô Cực Tông gần ngàn năm không có tu sĩ phi thăng, bị xem là môn phái nhỏ cũng là điều đương nhiên. Lạc Thanh Việt hiểu ý Trương Tiêu Hàm, liền chen lời nói, Vô Cực Tông tại Linh Vũ Đại Lục cũng coi như có truyền thừa lâu đời. Nghe nói truyền thừa này bắt đầu từ thời thượng cổ, chỉ là gần ngàn năm không có tu sĩ phi thăng, mới bị Thanh Hư Môn và những tông môn lớn khác xem thường. Đến nỗi việc Huyền Hoàng Đại Lục được phát hiện mà tông môn vẫn giữ được bí mật, cho đến nay không thấy những tông môn khác tìm tới. Có lẽ như Trương đạo hữu nói, tông môn nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác, vừa vặn trùng hợp với việc ma huyễn cấm địa mở ra. Những tông môn khác mới không để ý tới. Lời giải thích này Trương Tiêu Hàm hết sức tán đồng, nàng gật đầu, nếu như lời Lạc đạo hữu nói, Vô Cực Tông có truyền thừa lâu đời, như vậy trong tông môn có thể có tài liệu hoàn chỉnh về ma huyễn cấm địa cũng không phải không thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta sao lại không tin, nhân tộc diệt ma tộc, Phật tộc sau đó lại hủy diệt toàn bộ tin tức của chúng. Nguyên bản mọi người đều không cho rằng Linh Vũ Đại Lục còn có người hiểu về ma huyễn cấm địa. Nhưng qua phân tích, một ý tưởng mới dần dần hình thành trong đầu ta. Trương lão bản, người nghĩ 2-3 vạn đại quân ma tộc kia có thể là bị những tu sĩ xâm nhập sâu vào ma huyễn cấm địa quấy nhiễu mà chạy ra ngoài chăng? Phạm Tiểu Phạm vẫn không chịu xưng hô bằng hai chữ tông chủ. Trương Tiêu Hàm nhún vai, có lẽ không phải quấy nhiễu, dựa theo thời gian đại chiến thượng cổ, 10 năm chinh chiến, cộng thêm số lượng nhân tộc và Phật tộc tham chiến, cùng với những hài cốt này, ta cho rằng phạm vi ma huyễn cấm địa này sẽ không nhỏ hơn Linh Vũ Đại Lục hiện nay. Hơn nữa, thần chí ma tộc rõ ràng không bằng nhân tộc và Phật tộc. Có thể cùng nhân tộc, Phật tộc giao chiến 10 năm, số lượng của chúng cũng là một điểm mấu chốt. Tư duy của Trương Tiêu Hàm rõ ràng khác biệt với 3 vị tu sĩ kia. Tuy thời gian tu tiên không ngắn, nhưng cơ hội và thời gian trao đổi với các tu sĩ khác của Trương Tiêu Hàm không nhiều. Theo thói quen, phương thức nàng phân tích vấn đề cũng khác với tu sĩ bình thường, dẫn đến kiến giải của nàng cũng không giống người khác. Lúc này, Vu Hành Vân quan tâm là nơi Phạm Tiểu Phạm bế quan. Phạm Tiểu Phạm suy tính cách giải quyết phiền phức trong người. Lạc Thanh Việt chỉ đành bất đắc dĩ đi theo, riêng Trương Tiêu Hàm lại muốn hiểu rõ rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì ở sâu trong ma huyễn cấm địa. Và những vị tông chủ kia rốt cuộc đi đâu, nhưng chủ đề của Trương Tiêu Hàm lại được hoan nghênh. Lời nàng nói tuy bề ngoài đơn giản, nhưng người nghe sẽ tự động suy xét sâu hơn. Chúng ta lần trước vào ma huyễn cấm địa, quả thật có không ít động phủ của ma tộc thượng cổ xuất hiện. Phạm Tiểu Phạm như đang lẩm bẩm, nhưng đoạn đường này lại không thấy một cái nào, có lẽ chưa đủ sâu, hoặc là nơi chúng ta được phân bổ căn bản sẽ không có những động phủ ngươi nói. Trương Tiêu Hàm liền tiếp lời, rồi bỗng nhiên lại thêm một câu, Vô Cực Tông vì sao không có tu sĩ phi thăng? Với bản lĩnh Vô Cực Tông phát hiện Huyền Hoàng Đại Lục, không nên không có tu sĩ phi thăng. Mấy người nhìn nhau. Tư duy của Trương Tiêu Hàm thật sự quá nhảy nhót, Vu Hành Vân cuối cùng vẫn nhớ đến chuyện Phạm Tiểu Phạm. Hắn trầm giọng nói, bây giờ không phải lúc phân tích tông môn, dù sao chúng ta cũng chỉ có thể đi vào. Trương lão bản, lý do của ngươi, có phải không muốn vào? Lời nói này hết sức bất kính, Lạc Thanh Việt giật mình, liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, nếu Trương Tiêu Hàm muốn nổi giận, hắn sẽ là người đầu tiên ra tay với Vu Hành Vân. Ai ngờ Trương Tiêu Hàm chỉ liếc Vu Hành Vân, biết người biết ta, rồi mới có thể quyết định phương án hành động, vào bên trong tất nhiên là cần thiết. Nhưng không thể không tính đến những chuyện có thể xảy ra. Ta hỏi ngươi, nếu cứ thẳng tiến, trước không tìm được nơi thích hợp, lại gặp phải tông chủ của ngươi, ngươi bảo Phạm đạo hữu làm sao bây giờ? Thực tế Trương Tiêu Hàm không nghĩ đến điều đó, nhưng nữ nhân thường có phản ứng nhanh hơn, khả năng ngắt lời cũng mạnh hơn. Cách nói này, như thể những câu hỏi trước của nàng đều vì lý do này, khiến Vu Hành Vân cảm thấy không được tự nhiên. Khả năng đặt câu hỏi của Trương Tiêu Hàm là nhất lưu, nhưng khả năng quyết sách thì không chắc chắn như vậy, nói đi nói lại toàn là suy đoán, không có câu nào hữu ích. Nàng vừa nêu một vấn đề, trong đầu lại nảy ra một vấn đề khác, Phạm đạo hữu, nếu chúng ta lên đường ngày mai, lại đi qua sơn cốc kia, ngươi có vấn đề gì không? Lời này không lịch sự bằng Vu Hành Vân hỏi nàng bao nhiêu, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc để ý đến sự lịch sự. Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, ta không chắc. Trương Tiêu Hàm nhún vai, nhìn Vu Hành Vân, vẻ mặt, ta nói gì cơ chứ, ngươi cứ như vậy không suy nghĩ gì mà đi vào, đúng không? Lạc Thanh Việt nhìn Phạm Tiểu Phạm, lại nhìn Trương Tiêu Hàm. Hắn hiểu rồi, người quyết định chỉ có Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Mà tư duy của Vu Hành Vân hơi khác với họ, hắn thận trọng nói, chúng ta xâm nhập sâu vào ma huyễn cấm địa là chắc chắn rồi. Chỉ là cần suy nghĩ trước những vấn đề có thể xảy ra hay không. Không tệ, Trương Tiêu Hàm lập tức xác nhận, thứ nhất là Phạm Sư Thúc ra tay, nếu Phạm Sư Thúc không ra tay, trong 3 người chúng ta, chỉ có Trương Đạo Hữu mới có thể giết hết ma tôn. Vậy nếu là ít ma tộc thì chúng ta ra tay, nếu gặp nhiều ma tộc, chúng ta phải tránh né. Có nên báo tin cho các đệ tử khác trong tông môn không? Lạc Thanh Việt nói vấn đề rất dứt khoát, Vu Hành Vân lắc đầu, ta thấy chúng ta nên tránh giao chiến với ma tộc, hiện tại nên tìm nơi an toàn trước, vậy được rồi, kế tiếp chúng ta tìm nơi an toàn, bất kể là ma tộc hay bất cứ thứ gì khác, kể cả tu sĩ, chúng ta đều phải tránh né, mọi chuyện chờ tìm được nơi an toàn rồi hãy quyết định. Lạc Thanh Việt nói rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, chờ nàng đồng ý, Trương Tiêu Hàm cũng thấy mình hơi hấp tấp, bí mật của ma huyễn cấm địa và các tông chủ sao có thể ngồi đây đoán được. Liền gật đầu, xem như đồng ý ý kiến của Lạc Thanh Việt, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng đồng ý, cuộc thảo luận này dường như không cần bàn cãi nữa liền kết thúc. Cũng không ai đề nghị xuất phát ngay, phía trước không xa chính là những hài cốt kia, không ai biết phạm vi hài cốt rộng đến đâu, Phạm Tiểu Phạm trong người còn có ẩn số, mò kim đáy biển, nếu thần thức cũng bị ảnh hưởng, vội vàng lên đường là không khôn ngoan, đống lửa, đôm đốp, một tiếng, lại không ai thêm củi, cuối cùng tắt hẳn, trước mắt bóng tối sầm lại, chỉ còn lại vài tia lửa. Chính vài tia lửa này, trong bóng tối lại đủ ánh sáng, thần thức mấy người không khỏi đều phóng ra, giao nhau, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên cười, 4 người chúng ta chia làm 2 nhóm rồi, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân căn bản không tin mình. Cứ như mình và Lạc Thanh Việt tập trung thần thức vào người họ vậy. Ngày hôm sau, ánh sáng ban mai vừa lóe lên, chỉ cần ánh mắt nhạy bén mới có thể nhìn thấy nhau. Trương Tiêu Hàm thu hồi trận bàn, những ngày này mỗi khi nghỉ ngơi, Trương Tiêu Hàm đều không ngại phiền phức mà bố trí đại trận. Không hề phàn nàn, sự vất vả này trong mắt ba người kia, tất nhiên khiến họ thiện cảm với Trương Tiêu Hàm, nhưng họ không biết tính tình Trương Tiêu Hàm, cũng không biết mục đích thật sự của trận pháp Trương Tiêu Hàm bố trí. Họ không hiểu rõ tư duy Trương Tiêu Hàm, đạo đức quan và nhân sinh quan của nàng không dễ dàng bị tu tiên giới thay đổi. Kinh nghiệm kiếp trước khiến nàng rất hiểu người khác, mà kinh nghiệm kiếp này lại khiến nàng rất đề phòng người khác. Có khi, nàng là kiểu người tự quét tuyết trước cửa nhà mình, có khi lại đột nhiên nhiệt tình giúp đỡ người yếu thế. Tính khí lên thì không sợ trời không sợ đất, thà chết chứ không chịu sợ chết, có khi lại chợt nhớ đến lương tâm, hành động càng khiến người ta khó hiểu. Nói đến việc bố trí trận pháp mỗi ngày, thực tế căn bản không cần thiết, cho dù mấy người bị ma tộc vây quanh, dù trong đó có ma tôn, cũng tuyệt đối không nguy hiểm. Tất nhiên điều này chỉ khi Phạm Tiểu Phạm chưa bị công pháp vật tộc khốn chế. Bây giờ chỉ có Trương Tiêu Hàm mới có thực lực đánh bại ma tôn. Cho nên việc Trương Tiêu Hàm bố trí trận pháp mỗi khi nghỉ ngơi, trong mắt mọi người cho thấy sự cẩn thận của nàng, nhưng họ không biết, việc Trương Tiêu Hàm bố trí trận pháp không chỉ đơn thuần là phòng vệ bên ngoài. Từ khi cùng Phạm Tiểu Phạm ra đi, nàng đề phòng nhất chính là hắn. Sau khi bố trí trận pháp, Trương Tiêu Hàm thường ngồi hơi phía ngoài, vị trí không cố định, cũng vì mấy người này không tinh thông trận pháp, đương nhiên không biết Trương Tiêu Hàm mỗi lần đều ngồi ở vị trí trận nhãn. Đại trận mỗi lần đều có chút thay đổi, vị trí trận nhãn cũng thay đổi theo. Đại trận này không chỉ có tác dụng phòng ngự, khi kích hoạt, vị trí Trương Tiêu Hàm có thể điều khiển toàn bộ đại trận, tạo ra trận trong trận. Nếu mấy người kia biết mục đích thật sự của việc Trương Tiêu Hàm bố trí trận pháp, thì không phải bội phục, mà là càng thêm bội phục. Thu hồi trận pháp, mấy người lại đi về phía sơn cốc, phá trừ trận pháp, cảnh sắc trong sơn cốc thay đổi, xa hơn một chút mới thấy hai bên là những vách đá màu trắng. Hài cốt trong sơn cốc trông không còn đáng sợ nữa. Chương 621 Thế ngoại đào nguyên, nhớ lại cảnh tượng thấy hài cốt hôm qua, trong lòng mấy người lại càng thêm bội phục Trương Tiêu Hàm. Sự kinh hãi của họ lúc đó chắc chắn hơn Trương Tiêu Hàm. Đối diện với những hài cốt này, nữ tu Trương Tiêu Hàm bình tĩnh hơn họ, nhưng họ không biết, nếu là máu chảy thành sông, trong lòng Trương Tiêu Hàm còn có thể kích động chút, nhưng hài cốt thì không, thứ này kiếp trước nàng gặp nhiều rồi, huống chi vỡ vụn như vậy, rung động nhỏ hơn thi thể nhiều, mới gặp lại, trong lòng Trương Tiêu Hàm chỉ cảm khái cần phải chết bao nhiêu sinh linh. Nếu thời thượng cổ có pháp khí kỳ quái nào có thể gom hồn phách bất kể là do mình giết hay không, tu sĩ này chẳng phải sẽ trở thành bá chủ đại lục. Suy nghĩ vừa động, trong chữ vật giới chỉ của nàng, hồn cầu có khả năng này, nàng vẫn chưa tế luyện, không muốn đi con đường tu luyện hồn tu hoàn toàn, nếu lúc đó Lăng Phong ở đây, có thể không? Trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ, thời thượng cổ có hồn tu, không chừng những thi thể chiến bại này bị vứt ở đây là chủ ý của hồn tu. Đang suy nghĩ, Phạm Tiểu Phạm nhẹ nhàng nói, đi thôi, thân hình chợt nhẹ, liền bay lên mười mấy mét, bốn người không ai có sở thích xấu, không ai muốn đạp lên những xương cốt đó, ai lại có tâm lý biến thái như vậy chứ? Thấy Phạm Tiểu Phạm chuẩn bị đi, mấy người cũng bay lên, không phải không nghĩ bay qua hai bên dãy núi, nhưng khoảng cách giữa dãy núi và mây đen trên đỉnh đầu khá gần. Sơ ý đụng vào mây đen thì không hay. Phạm Tiểu Phạm bay đến trên trời hài cốt, Trương Tiêu Hàm nhìn bóng lưng hắn, không biết có phải do tâm lý không, luôn cảm thấy nhìn bóng lưng, trên người Phạm Tiểu Phạm hiện ra vẻ khác thường, rõ ràng mặc đạo bào, lại có vẻ trang nghiêm, đột nhiên, Phạm Tiểu Phạm rơi xuống, gần như thẳng đứng rơi xuống trên hài cốt, ba người không kịp trở tay, phản xạ có điều kiện mà ngừng lại thân thể, chỉ trong chớp mắt đó, Phạm Tiểu Phạm đã rơi xuống, lão Phạm, đồng thời hô lên, một sợi tơ trong suốt lặng lẽ bay qua, khi Phạm Tiểu Phạm sắp rơi xuống hài cốt thì quấn quanh eo hắn. Lập tức kéo hắn lên khỏi hài cốt, vừa rời khỏi hài cốt, Phạm Tiểu Phạm lập tức khống chế được thân thể, trên lưng cũng thả lỏng, sợi tơ lặng lẽ trở lại tay Trương Tiêu Hàm, biến mất trong tay áo trái, quấn quanh cổ tay nàng. Từ khi rời khỏi doanh địa Vô Cực Tông, bảo khí này Trương Tiêu Hàm không còn cất trong chữ vật giới chỉ, mà là quấn quanh cổ tay trái, lúc này tùy tâm niệm mà xuất hiện, nhanh vô cùng, Phạm Tiểu Phạm bị Trương Tiêu Hàm kéo một cái, đổ mồ hôi lạnh, không chỉ vì suýt rơi xuống hài cốt, mà còn vì sợi tơ bên hông. Hắn rõ ràng đã thấy sợi tơ này giết ma tôn như thế nào. Cũng rõ ràng biết, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, chỉ cần Trương Tiêu Hàm một ý niệm, nàng hoàn toàn có thể giết hắn. Quay đầu, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Trương Tiêu Hàm lóe lên rồi biến mất. Vu Hành Vân bước tới, lão Phạm, chuyện gì xảy ra? Phạm Tiểu Phạm ổn định tâm thần, ôm quyền với Trương Tiêu Hàm, đa tạ, rồi mới nói với Vu Hành Vân, trên hài cốt có thứ gì đó kỳ lạ, ta vừa bay lên, linh lực toàn thân đều không điều động được. Khi Phạm Tiểu Phạm quay đầu nhìn, Trương Tiêu Hàm biết mình lỗ mãng rồi, nhưng nàng căn bản không có ý hại Phạm Tiểu Phạm, ra tay cũng là tốt bụng, chỉ là hành động theo bản năng, lại lộ ra chút thực lực của mình, nàng chút nào không nghĩ đến Phạm Tiểu Phạm lại nghĩ đến nàng. Bảo khí giết chết ma tôn một màn, cũng không nghĩ đến Phạm Tiểu Phạm mồ hôi lạnh chảy ròng là vì hắn cho rằng mình chỉ kém chút nữa sẽ bị sợi tơ xiết thành hai khúc. Cái gì? Không cách nào điều động linh lực? Vu Hành Vân thốt lên. Lạc đạo hữu, người thử một lần xem. Tiếng kêu của Vu Hành Vân vừa dứt, giọng nói tỉnh táo của Trương Tiêu Hàm liền truyền đến. Ba người ngẩn người, lập tức đều hiểu ý tứ của Trương Tiêu Hàm. Liệu linh lực này không cách nào điều động là nhằm vào công pháp trong nội thể Phạm Tiểu Phạm, tức là công pháp Phật môn, hay là nhằm vào mỗi người? Lạc Thanh Việt đáp lời, hắn vẫn bay trên không, lúc này đề phòng, cẩn thận bay đến phía trước, hắn là người thích hợp nhất. Linh lực Phạm Tiểu Phạm bị khống chế, Vu Hành Vân tự nhiên không rời hắn nửa bước. Trương Tiêu Hàm có thể cứu người, chỉ có hắn đi dò xét. Hắn dừng lại một chút ở ranh giới của đống hài cốt, rồi chậm rãi bay qua, một chân bước vào trong khu vực hài cốt phạm vi, rồi là nửa người, cho đến toàn thân đều ở trong phạm vi hài cốt. Lạc Thanh Việt dừng lại một lát, lại bay thêm vài mét về phía trước, nhìn xuống từ trên không, dưới chân là những hài cốt trắng bệch đến mức khiến người kinh hãi. Ma khí trong cấm địa ma huyễn phiêu động, cũng không nhuốm đen một cây hài cốt nào, rõ ràng ngay cả hài cốt ma tộc cũng trắng bệch. Lạc Thanh Việt lùi lại, đứng trước mặt mấy người, bốn người nhìn nhau một hồi, Phạm Tiểu Phạm không khỏi cười khổ, quả nhiên, nơi này lại khắc chế công pháp Phật tộc, rõ ràng, đây là do một loại cấm chế nào đó được đặt xuống. Cấm chế tồn tại cả vạn năm hay hơn nữa vẫn chưa tiêu tán, lại liên tục ngăn chặn linh khí Phật tộc, có thể thấy đây là do nhân tộc làm ra. Lòng tin vào ký ức tiềm ẩn trong thân thể liền lại tăng lên mấy phần. Chúng ta đi qua dãy núi kia thôi, Vu Hành Vân đề nghị, mọi người đều gật đầu. Phạm Tiểu Phạm vẫn đi trước, hai bên dãy núi không có cấm chế gì, lòng mỗi người đều sinh ra kính sợ đối với những hài cốt và cấm chế trong thung lũng. Rõ ràng công pháp Phật tộc không thể xem thường, nếu không nhân tộc cũng sẽ không dùng thủ đoạn đê hèn như vậy, mượn việc mừng để hại Phật tộc, rồi diệt trừ họ. Dù Phật tộc đã mất, nhân tộc vẫn đề phòng, e ngại Phật tộc, nên bố trí cấm chế chuyên môn giam cầm công pháp Phật tộc, để Phật tộc vĩnh viễn không thể thu hồi hài cốt tổ tiên. Một đường đi tới, tất nhiên cẩn thận từng ly từng tí tránh những đám mây đen trên đầu bay ở những khe hở như vậy, trong lòng ai nấy cũng đều có chút kiềm chế, nhất là ven đường là những hài cốt không ngừng hiện ra. Khoảng nửa canh giờ sau, mấy người mới bay khỏi khu vực này, trước mắt lại là những cây đại thụ và dây leo. Trải qua thung lũng này, tâm tình mọi người ít nhiều đều có chút tồi tệ. Trương Tiêu Hàm dừng lại, quay đầu nhìn lại thung lũng, lâu lâu mới lắc đầu, ai cũng không biết nàng nghĩ gì, cũng không ai hỏi. Con đường tiến vào sâu trong cấm địa ma huyễn không chỉ một, nhưng rõ ràng con đường này là đặc biệt nhất, không thể nào nơi nào cũng có nhiều hài cốt như vậy. Cũng không ai biết, vài ngày sau khi họ rời đi, ma khí ở vùng đất được bổ khuyết bởi hài cốt này dần dần nhiều lên. Hơn nữa xoay quanh trên những hài cốt trong thung lũng, không rời đi nữa, có lẽ do con đường này bị đặt cấm chế, hay là thời thượng cổ nhân tộc chọn nơi đây để vứt bỏ những hài cốt này cũng vì nơi đây đủ yên tĩnh. Lại đi cùng nhau, thuận lợi phi thường, chỉ là không tìm được nơi nào cho mấy người an tâm dừng chân. Ít nhiều khiến người phiền muộn, không tìm được động phủ ma tộc thượng cổ, mấy người không phải không nghĩ đến việc mở một động phủ trong núi. Nhưng kế tiếp lại không thấy hình thành dãy núi nào, bảo mấy tu sĩ co cụm trong động phủ tu luyện, có khả thi không? Đến lúc này, Vu Hành Vân cuối cùng dùng bảo thuyền của mình, bảo thuyền không lớn, bốn người cũng ngồi xuống được, nhưng Trương Tiêu Hàm là nữ tu, cùng bọn nam tu trong không gian chật hẹp này, ai nấy đều có chút không được tự nhiên. Bảo thuyền xuyên qua tán cây mà bay, Trương Tiêu Hàm liên tục quan sát bên ngoài, ghi nhớ địa hình hầu như không thay đổi bên ngoài, bảo thuyền không bay hết tốc lực, nhưng tốc độ cũng không chậm, liên tục bay. Trong lúc đó bốn người chỉ tìm được chỗ dựng trại trước khi trời hoàn toàn tối. Vẫn do Trương Tiêu Hàm bố trí trận pháp, Phạm Tiểu Phạm dường như hoàn toàn tin tưởng Trương Tiêu Hàm. Từ khi lên bảo thuyền, hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, mọi người đều biết hắn bắt đầu dò xét tình hình trong cơ thể. Không ai quấy rầy hắn, mà sau khi xuống đất, hắn cũng ngồi ngay ngắn trong trận pháp, xem ra hắn không vội tìm chỗ an toàn. Ngày thứ năm cưỡi bảo thuyền, cảnh sắc trước mắt dần dần bắt đầu thay đổi, trước tiên là những đám mây đen trên đầu dường như cao hơn rất nhiều. Kế tiếp là tầm nhìn dần dần rõ ràng, rồi dẫn đến trong rừng núi thỉnh thoảng bắt đầu xuất hiện dấu tích của sâu bọ, chim thú, cấm chế bao phủ cấm địa ma huyễn đến đây dường như yếu đi chút ít, khiến cho rừng núi trong cấm địa ma huyễn trông bình thường hơn rất nhiều. Trên đầu vẫn là mây đen, nhưng xa hơn, cứ như trời đầy mây mà thôi, tuy không có ánh nắng, nhưng áp lực trong lòng có thể dễ chịu hơn, lại có chim thú, có sự sống, mọi thứ dường như có sức sống, ma khí đen cũng ít đi, khiến nơi đây càng giống một chốn bồng lai tiên cảnh. Nếu mây đen trên đầu cũng biến mất, ánh nắng lại chiếu xuống thì càng tốt. Tốc độ bảo thuyền quá nhanh, gấp rút lên đường thì được, nhưng nếu tìm động phủ ma tộc thượng cổ thì không thích hợp lắm. Bản đồ của mấy người đến đây hoàn toàn vô dụng, chú ý quan sát phía dưới, tốc độ liền chậm lại, nơi này rõ ràng không có người ngoài đến, hầu như khắp nơi đều thấy dược liệu, chỉ có bên cạnh những dược liệu quý hiếm mới có một hai yêu thú chờ đợi. Rất dễ dàng bị Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt giết chết. Không ai ngờ sâu trong cấm địa ma huyễn lại là bộ dạng này. Hoàn toàn khác với lần Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vào trước đây. cảnh sắc sâu trong cấm địa ma huyễn thay đổi rất nhanh. Chỉ mấy ngày, núi non cũng cao lên, dường như theo mây đen trên đầu mà cao lên, áp lên vùng đất này cũng giảm bớt, mọi người đều nở nụ cười. Có những ngọn núi cao như vậy, chỗ bế quan của Phạm Tiểu Phạm có thể lựa chọn, dù không có động phủ ma tộc thượng cổ, với bản lĩnh của mấy người, mở ra một động phủ thích hợp tu luyện trong ngọn núi lớn này cũng là chuyện nhỏ. Thần thức phạm vi cũng xa, kỳ lạ, theo lý thuyết càng vào sâu cấm địa, cấm chế càng mạnh, sao lại thế này, mấy người bàn bạc, ai cũng không nói nên lời. Trương Tiêu Hàm cẩn thận mở rộng thần thức ra ngoài, không ai biết thần thức nàng rộng lớn đến mức nào, nàng chỉ muốn hiểu hết mọi thứ trong phạm vi thần thức. Lại không định quấy rầy bất cứ sinh vật nào, nhưng tuần sát như vậy, đủ khiến sinh vật cảnh giác, lập tức phạm vi thần thức thả ra, tĩnh lặng, tất cả sâu bọ, chim chóc đều ẩn nấp đi. Chương 622, quen thuộc, câu nói, nhìn núi mà làm ngựa chết, đối với tu sĩ căn bản không áp dụng, tu sĩ phi hành tiêu hao là linh lực trong người, linh lực tiêu hao, vẫn có thể bổ sung bằng đan dược, linh thạch hoặc những thứ khác, mà đối với tu sĩ nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, phi hành tiêu hao linh khí cũng không nhiều. Phạm Tiểu Phạm dù không muốn dùng linh lực trong cơ thể, nhưng việc dùng này chỉ là pháp thuật, chỉ cần không dùng đến công pháp xá lợi kia, phi hành cũng không vấn đề gì. Thần thức Trương Tiêu Hàm vẫn bị khống chế, chỉ ở phạm vi mười mấy dặm, nhưng cũng đủ rồi, hiếm thấy đây là một thế giới hòa bình, thần thức bao trùm phạm vi, không có bóng dáng ma tộc, ngay cả yêu thú lớn cũng không có, sẽ không lại là trận ảo ảnh chứ. Nhìn thấy mấy người đến gần đỉnh núi, Vu Hành Vân vẫn không tin nói, ba người đều nhìn Trương Tiêu Hàm, chỉ có Trương Tiêu Hàm mới nhìn thấu trận ảo ảnh, còn ba người họ thì không được. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, bước chân cũng không mang lại cho nàng cảnh sắc khác biệt. Ngọn núi cao này không phải là trận ảo ảnh, trong cấm địa ma huyễn lại có nơi không có ma khí như vậy. Vu Hành Vân thốt lên, tông môn căn bản không có ghi chép này. Lạc Thanh Việt nhỏ giọng nói với Trương Tiêu Hàm, ma tộc tu vi tăng lên, nghe nói cần lượng lớn ma khí. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ma tộc trên lục địa này đã thành truyền thuyết, không ai rõ thời thượng cổ ma tộc sống trong điều kiện nào, tu vi của chúng tăng lên thế nào, bao gồm cả pháp khí chúng dùng, nếu những thanh đại đao trường thương đó có thể gọi là pháp khí. Với trí tuệ của ma tộc mà nàng thấy, không thể hoàn thành, nhưng Lạc Thanh Việt và Vu Hành Vân trước đó đều đã giới thiệu, ma tộc cũng có thể luyện chế pháp khí, lẽ nào là ma tộc cấp bậc trên ma tôn, chí lực mở rộng mới có thể luyện chế pháp khí. Nhớ đến thanh đại đao trong giới chỉ chữ vật, với mắt nàng, cũng không biết làm bằng loại vật liệu gì. Đỉnh núi cao ngất, so với những dãy núi thấp bé xung quanh, mấy người rất nhanh bay lên theo thế núi, ngọn núi cao như vậy, thông thường đều là đỉnh núi này nối với đỉnh núi kia. Nhưng mấy người bay qua đỉnh núi cao này rồi không khỏi ngây người. Dưới đỉnh núi cao là vùng đất bằng phẳng, không, cũng không thể nói hoàn toàn là bình nguyên, xung quanh vẫn còn có vài dãy núi nhỏ, đỉnh núi cao này cùng những dãy núi nhỏ xung quanh tạo thành một thung lũng hình móng ngựa lớn. Vươn ra xa tít tắp, nếu chỉ là địa hình như vậy, cũng sẽ không khiến người kinh ngạc, nhưng thung lũng hình móng ngựa này tầm nhìn lại rộng lớn như vậy. Đám mây đen trên đầu cách nó quá cao, đến mức mấy người có thể nhìn thấy rất xa. Trên vùng đất rộng lớn này có những công trình kiến trúc. Nhìn kiểu kiến trúc, rõ ràng là kiểu kiến trúc của nhân loại, trong cấm địa ma huyễn nơi ma tộc cư trú lại xuất hiện kiến trúc nhân tộc. Quả thật không khỏi khiến người ta giật mình, kỳ lạ a, trông quen mắt quá, Vu Hành Vân như tự nhủ, giống như tiên nông động phủ. Lạc Thanh Việt theo lời, đúng vậy, thật giống tiên nông động phủ, chỉ là thung lũng trong tiên nông động phủ là hình tròn. Còn đây là hình móng ngựa, bốn người đều từng sống ở tiên nông động phủ, thời gian cũng không ngắn, địa hình trùng hợp như vậy xuất hiện thật bất ngờ. Nhìn từ trên cao xuống, xung quanh vách đá có những hang động lớn nhỏ khác nhau. Trong thung lũng, những hang động lớn nhỏ ở khắp nơi, rõ ràng thung lũng này bị bỏ hoang lâu rồi. Xung quanh hang động cỏ dại tùm, lại có cây cối cao thấp mọc không theo quy luật, ngay cả mấy cửa hang trên vách đá cũng siêu vẹo leo dây. Chỉ có khu vực trung tâm, dường như bị đặt cấm chế nào đó, nhìn từ trên cao xuống, nhà cửa bên trong vẫn còn chỉnh tề, cứ như vẫn còn người ở.